Chương 53, Huệ. Hạo. Chiến đấu trực giác, lúc không giờ diễn toán, siêu phàm dự cảm, còn có trọng yếu nhất một viên xích tử chi tâm, với chiến đấu thời điểm không sợ hãi, không sinh tử, thẳng tiến không lùi mà vong ngã quên địch, thì là không phải căm hận, lại không phải thương hại, đây là thuần túy nhất mà chấp nhất chiến đấu tập trung lực, mặc kệ là nàng chết còn là giết chết địch nhân, nàng cũng sẽ không có chút tâm tình tiêu cực, chân chính đơn thuần chỉ vì chiến đấu thế thôi. Quân nhìn màn ảnh bên trong cổ, nàng hai mắt đều muốn phóng ra ánh sáng đến, trời có mắt rồi. Nàng thiết kế kế hoạch lớn về sau, chờ đợi cổ loại tồn tại này đã qua gần ngàn năm. Quân đúng là thế hệ tiếp theo nhân loại, nhưng là nàng lại không phải thế hệ này thế hệ tiếp theo nhân loại, bây giờ khoảng cách nàng sinh ra thời điểm đã qua 1.500 năm lâu, chỉ là chung quanh tộc nhân cũng không biết thôi, lai lịch của nàng dị thường thần bí, cũng chưa từng hướng người ngoài nói ra quá, tại gặp được cổ trước đó. Nàng vẫn du đãng tại chiến trường này thế giới bên trong, toàn bộ chiến trường thế giới có lẽ đối với thiên địa vũ trụ đến nói còn hết sức nhỏ, nhưng là đối với nhân loại đến nói lại là cực kỳ lớn. Trên chiến trường các nhân loại sinh hoạt tại biên giới chiến trường địa khu, một sinh đều không thể đi khắp biên giới địa khu, khi tìm thấy cổ trước đó, quân vẫn tại lang thang bên trong. Mà tìm tới cổ về sau, quân mới dừng lại gia nhập một cái tập đoàn, đồng thời bắt đầu đem tập đoàn này làm lớn. Nguyên nhân ngay tại ở cổ là nàng trong kế hoạch trọng yếu nhất hai lớn hạch tâm một trong, thậm chí là trọng yếu nhất một cái. Long xà cơ thần, chỉ có ngươi mới có thể điều khiển, cổ. Sau đó cũng chỉ thiếu kém thiên mệnh ứng kiếp người, tới lúc đó. Hết thảy đều hư. Hình tượng bên trong. Cổ cơ hồ là tồi khô lập hủ giải quyết người máy này cùng nửa người máy chỗ tạo thành đội ngũ. Sau đó nàng liền như là đạt được âu yếm đồ chơi đồng dạng bắt đầu lật tới lật lui cái kia duy nhất người máy, đặc biệt là hắn hình bầu dục đầu, nàng phản phất đang chơi bóng đá hoặc là bóng rổ đồng dạng trên tay lăn lộn, mà cho đến lúc này, tập đoàn bên trong còn lại nhân tài chạy đến chiến trường. Lúc này, Chu Bân bỗng nhiên phản phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, hắn quay đầu nói với quân, vừa mới ngươi không phải nhắc tới phải hoàn thành kế hoạch lớn cần một cái có bạn sinh tiên thiên linh bảo nhân loại người có đại khí vận sao? Ta ngược lại là biết có như thế một cái người. Hắn tên là. Ngay tại Chu Bân lời còn chưa nói hết trong chớp nhoáng này, tại trong màn hình cổ bỗng nhiên hai mắt trừng lớn, lại lần nữa tiến vào cái loại này thuần túy ý chí chiến đấu bên trong, đồng thời nàng đạp chân xuống liền hướng về sau bốc lên, sau khi hạ xuống thậm chí ngay cả vũ khí của mình đều không để ý, chỉ là bên cạnh nhìn về phía trước trong hư không, bên cạnh cười toe toét trăng thấp giọng gào thét, đồng thời toàn bộ người lông tóc tựa hồ đều dựng đứng lên. Nhìn dạng như vậy liền như là mèo bị dọa đến xù lông đồng dạng, mà lại nàng còn đang không ngừng hướng về sau lui về. Thấy cảnh này, quân lập tức liền thét lên quát, tất cả mọi người lập tức trở về căn cứ, tất cả mọi người lập tức trở về. Đang khi nói chuyện, quân lại một lần khải ra trước đó cái kia giả lập bình đài, sau đó nàng ngay tại cái này trên bình đài không ngừng nhấn cái gì, trong cả trụ sở bộ bắt đầu hiện ra đại lượng năng lượng đường vân. Đồng thời còn có một số cùng loại súng máy pháo đài đồng dạng tạo vật bắt đầu xuất hiện, ngoài ra, tại cái trụ sở này chỗ sâu xuất hiện một đầu càng thâm thúy hơn thông đạo, quân trực tiếp liền hướng về lối đi này hướng chạy mà đi. Chu Bân cũng đi theo sau lưng quân chạy, hắn không biết chuyện gì xảy ra, bên cạnh chạy hắn lại hỏi, làm sao? Đột nhiên lập tức làm gì đâu? Cổ giả tính trực giác vượt qua pháp thuật, kỹ thuật, giới hạn khoa học kỹ thuật tạo vật các loại. Là nàng độc nhất vô nhị năng lực cá nhân, mà lại nàng cũng không phải là vô mưu mãn phu, một khi nàng bắt đầu chạy trốn tránh né lúc chiến đấu, cái này mang ý nghĩa nàng gặp được tuyệt đối không pháp lực địch tồn tại, có thể là thiên tai, có thể là nhân họa, có thể là bất kỳ nguy hiểm nào, mà cái này nguy hiểm là nàng tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Thậm chí khả năng ngay cả sống sót đều làm không được, cho nên nàng mới có thể chạy trốn, dạng này đồng dạng cũng là chúng ta hoàn toàn không có khả năng chiến thắng địch nhân. Quân thanh âm vang ở Chu Bân trong đầu, nàng lại một lần sử dụng ra tinh thần lực khống chế giả kỹ năng đến, lúc này tại chỗ lối đi nhân viên cũng đều biết tình huống khẩn cấp, bọn hắn đi theo sau lưng cổ bắt đầu hướng về căn cứ chỗ sâu chạy tới. Tại cổ hướng về sau chạy thứ 15 giây, tại lối đi này lối vào chỗ xuất hiện một cái nhân loại, mặc một thân hắc kim sắc lộng lẫy quân phục, sau lưng khoác lấy một kiện đen kịt áo choàng dài. Hắn khuôn mặt cùng thân hình đều là nhân loại. Nhưng là thỉnh thoảng dung mạo của hắn sẽ lấp lóe một cái, phản phất biến thành khác một gương mặt, lại hoặc là không có ngũ quan diện mục, thậm chí là một loại nào đó cực kỳ khủng bố không thể diễn tả. Huệ, Hắn đi đến người máy cùng Cyborg hài cốt chỗ, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem mặt đất hài cốt, đặc biệt là cổ kia bị xoay thành xoắn ốc hình méo mó người máy hài cốt, cái này khiến Huệ nhìn chí ít mấy chục giây, sau đó hắn mới nói ra, đơn thuần từ người bình thường giống như lực lượng bóp méo. Làm sao làm được a? Sau đó, Huệ liền một tay đưa ra vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy cổ này người máy hài cốt phù không mà lên, sau đó thế mà từng chút bắt đầu phục hồi như cũ, chỉ là hắn nguyên thể dù sao cũng là phúc man, quản chi là đem tự thân triệt để ma đổi sau cơ giới thể phúc man, nhưng là một loại nào đó bản chất yên nguyên để hắn phục sinh tại mặt khác địa phương, mà trước mắt cái này phục hồi như cũ cơ giới thể cũng chỉ là thuần túy máy móc thôi. Chân chính khoa trương không phải cái này, mà là ngay tại hướng về căn cứ chỗ sâu nhanh chóng hướng về đâm cổ, hắn thế mà thân bất do kỷ bắt đầu hướng về sau rút lui. Nét mặt của nàng kinh hoàng, nhưng là thân thể lại là cái loại này thời gian rút lui đồng dạng động tác, cứ như vậy nàng từ còn lại nhân gian xuyên qua, tất cả mọi người ý đồ bắt lấy nàng, nhưng là thân thể cùng tay tất cả đều từ trong cơ thể nàng xuyên qua, nàng căn bản cũng không tại mọi người nhìn thấy địa phương. Trước sau bất quá mấy giây thế thôi, cổ liền trở lại trước đó người máy chiến trường chỗ, mà cổ kia người máy cũng hoàn chỉnh không thiếu sót đứng ngay tại chỗ, Huệ liền nhìn xem cổ từ người máy này khía cạnh vọt ra, nàng tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, nhưng lao ra thời gian vừa đúng. Vừa lúc chính là người máy này điều chỉnh trinh sát hình thức một sát na, cho nên khi cổ vọt tới nó bên cạnh lúc, người máy này mới chuyển động nửa người trên đối hướng cổ, mà trên người nó vũ khí cũng mới vừa vặn giơ lên. Lại không muốn cổ đột nhiên nhảy dựng lên, hai chân của nàng kẹp lấy máy móc đầu người, mà hai tay giao thoa cầm người máy hai chân, tự thân càng là tại nhảy dựng lên đồng thời liền quay bắt đầu chuyển động, thân thể của nàng tính dẻo dai thực tế là tốt quá đi, nửa người trên cùng nửa người dưới cơ hồ hoàn toàn xoay thành hai cái phương hướng, mà thừa dịp người máy xoay người đồng thời. Nàng cứ như vậy treo ở người máy này trên thân, chẳng những có tự thân thay đổi lực lượng, còn có người máy chuyển động lực lượng của thân thể. Sau đó tại Huệ tầm mắt bên trong, cổ toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều tại phát lực, đây là nhân loại bình thường cơ hồ không cách nào làm được sự tình, tại người bình thường giống như làm dùng sức mạnh lúc, kỳ thật có vượt qua 70% lực lượng đều ở vào chưa kích phát trạng thái, quản chi là liều chết lúc ứng kích phản ứng, cũng có 30% đến 40% lực lượng không cách nào sử dụng. Mà cái này nhân loại thiếu nữ mặc dù cũng không phải là siêu phàm giả, lực lượng của nàng cùng nhục thể đều thuộc về người bình thường phạm trù, nhưng là nàng làm dùng sức mạnh hiệu suất lại là đạt tới 95% trở lên, cơ hồ đạt tới cơ bắp xé rách điểm tới hạn. Mà lại nàng đối với lực lượng nhạy cảm độ cao đến dọa người, tại nàng bóp méo người máy này thân thể lúc, nàng chỗ thi triển đi ra lực lượng chí ít có 80%. Đều không có chút nào lãng phí. Những lực lượng này toàn bộ tác dụng tại người máy khớp nối điểm cùng kết nối điểm lên, mà đồng dạng là người bình thường, vô luận là công kích còn là phòng ngự lúc, hắn hữu hiệu lực lượng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 30-40% khoảng chừng, dạng này vừa so sánh, thiếu nữ này vì cái gì có thể tại một lần công kích dọa, liền triệt để đem người máy thân thể hoàn toàn xoay thành hình méo mó, hắn nguyên do liền hết sức rõ ràng. Đầu tiên là tương đối người bình thường gấp 2-3 lần lập tức xuất lực. Đồng thời thân thể của nàng mềm dẻo độ để nàng đem chính mình trước một bước cho bóp méo đi qua. Sau đó mượn cổ này bóp méo lực đến xoay tròn người máy thân thể, đồng thời hữu hiệu lực lượng so với người bình thường cao 2-3 bội trở lên, dạng này thay tính được, tại nàng đối người máy này triển khai lúc công kích, lực lượng cơ hồ có thể chờ cùng với 8-9 tên người bình thường một cái chớp mắt gian sử ra toàn bộ sức mạnh, càng đừng đề cập thiếu nữ này cái kia trải qua rèn luyện nhục thân. Lực lượng có lẽ so phổ thông nam tử trưởng thành còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhất làm cho Huệ sợ hãi than là, những công kích này đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, nói cách khác. Thiếu nữ này chỉ là nhìn thấy người máy xoay người một cái chớp mắt ở giữa, nàng lập tức liền làm ra công kích như vậy, ở giữa không có chút nào dừng lại, không chút do dự, nàng tại chính mình nhục thân nhận tổn thương điểm tới hạn trước liền ngừng lại, mà cái này cũng đã đem người máy này cho xoay thành bánh quai chèo thể, một kích tuyệt sát. Một chút xíu dây dưa dài dòng đều không có, loại này ý thức chiến đấu để Huệ trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời. Huệ môn tự vấn lòng, nếu để cho hắn lấy người bình thường nhục thể cùng lực lượng đến cùng những cái này máy móc người cải tạo giao chiến. Vậy hắn là tuyệt đối không địch nổi, những người máy này có lẽ tại trước mắt hắn xem ra cơ hồ cùng sâu kiến không sai biệt lắm, một ánh mắt đều có thể đem hắn cho dây, nhưng là đối với nhân loại bình thường đến nói, những người máy này hoàn toàn có thể tại người bình thường bên trong mở vô song, chính vì vậy, này mới khiến Huệ dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Cái này hoàn toàn liền không khoa học, không ma pháp, không điều luật giả có được hay không? Từ xưa đến nay, thậm chí kéo dài thân đến vô tận xa tương lai tận thế, Huệ cũng chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua chiến đấu như vậy hình thái cùng hình thức. Cái gọi là chiến đấu, không đều là tăng lên mình thực lực, sau đó dùng thực lực đến cùng đối phương so đấu sao? Cái gọi là kỹ xảo chiến đấu kỳ thật cũng chỉ là đối thực lực bản thân linh hoạt vận dụng, đối với nắm chắc thời cơ, cùng thuần thục hơn, càng nhạy cảm, chuẩn xác hơn thế thôi. Ngươi là ai? Huệ trầm mặc hồi lâu, hắn thế này mới đúng lấy thiếu nữ hỏi ra mấy cái kia si bốc lời nói tương tự tới. Bởi vì đây quả thật là quá bất khả tư nghị, lấy về phần bọn hắn đều trực tiếp phủ nhận thiếu nữ chính là nhân loại, chính là một người bình thường sự thật. Cổ lúc này mới có thể động đậy, nàng lập tức hai chân dùng sức, toàn bộ người đều hướng về sau lăn lộn, lần này nàng tịnh không có lập tức liền chạy trốn, mà là dùng cặp kia ngưng tụ tới cực điểm, phản phất không thần đồng dạng con ngươi nhìn về phía Huệ, toàn bộ thân thể cũng hơi thấp nằm, nhưng cũng không có mạo muội liền đối Huệ xuất thủ, tại cổ chiến đấu trực giác bên trong. Nàng đối mặt phản phất cũng không phải là một cái nhân loại, mà là một con to lớn đến không nhìn thấy bờ tinh thần. Cự thú đồng dạng, đây tuyệt đối không phải nàng có thể chiến thắng địch nhân. Cùng lúc đó, đã chạy đến đường hầm khẩn cấp lối vào quân dừng bước, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, Chu Bân trực tiếp từ nàng bên cạnh thân lao xuống thông đạo, mà Chu Bân còn đang nhìn quân, hắn cứ như vậy đạp không tại trên bậc thang, sau đó ai u trực tiếp té lộn xuống. Quân kinh ngạc nhìn xem rơi xuống thang lầu Chu Bân, ngay tại vừa rồi Chu Bân từ nàng bên cạnh thân chạy qua, sau đó một cước đạp không quét hạ đường hầm khẩn cấp thang lầu lúc, quân tầm mắt bên trong, tích lũy trên người Chu Bân mặt trái khủng bố. Không sai, quân đã sớm biết Chu Bân trên thân tích lũy lấy mặt trái khủng bố. Mặc dù cùng nguyên sinh trạng thái nhân loại, hoặc là chiến trường thế giới hạch tâm những cái kia tồn tại so sánh, những cái này mặt trái khủng bố ngay cả một phần vạn cũng không bằng. Nhưng là Chu Bân đúng là tích lũy lấy mặt trái khủng bố, mà ngay tại vừa rồi cái kia một sát na, Chu Bân trên người mặt trái khủng bố lại có ít ỏi một tia, ước chừng 1% không đến số lượng trống không tan biến mất. Lăng Tiêu, báo cáo Long Xà cơ thần tình trạng. Quân tại trong tinh thần hải phát ra mệnh lệnh, một cái điện tử tin tức bỗng kết nối thượng ý thức của nàng, trước sau một giây không đến. Quân liền biết tin tức này. Độ hoàn hảo 63%. Bổ sung năng lượng tình trạng 31%, phong ấn độ hoàn hảo 70%. Không cách nào khởi động, nếu là mở ra hình chiếu hình thức, vậy liền sẽ bị phát hiện, đúng không? Quân sắc mặt càng là khó coi, nàng trầm mặt nhìn xem tinh thần lực quét hình hình tượng bên trong, Huệ một bước đi hướng cổ, mà cổ chỉ là toàn thân xù lông hướng lui về phía sau lại, còn có chi lúc trước cái loại này ngay cả thời gian đều có thể khống chế rút lui thủ đoạn. Những cái này không một không nói rõ Huệ thực lực đáng sợ, đây tuyệt đối không phải tác là người bình thường cổ có thể đối mặt cường địch. Ngay tại quân hạ quyết tâm, đang muốn khởi động nào đó cái kế hoạch lúc, đột nhiên Huệ dừng lại bước chân tiến tới, sau đó hắn hai mắt phát sáng nhìn xem ngoài thông đạo một phương hướng nào đó, đồng thời ở trên đỉnh đầu hắn hiện ra một chiếc gương tới. Hạo Thiên Kính. Thiên. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng đến nơi này. Không hổ là ta số mệnh túc địch. Không hổ là ta thế thân ứng kiếp người, tốt tốt tốt. Huệ thế mà không nhìn thẳng cổ, tương đối nắm giữ Hạo Thiên Kính Hạo đến nói, cái này cổ chỉ là để hắn sinh ra lòng hiếu kỳ thôi, nhưng là phàm nhân liền là phàm nhân. Quản chi ngươi dựa vào loại này không thể tưởng tượng nổi hình thức chiến đấu có thể đánh thắng thực lực bản thân gấp 10 thậm chí gấp 100 lần địch nhân, nhưng là một cái thánh vị trực tiếp là ngươi vài tỷ, mấy trăm ức thực lực bội số, thổi khẩu khí ngươi liền hôi phi yên diệt. Cái kia còn đánh cái gì kình? Mà Hạo thì lại khác, nắm giữ Hạo Thiên Kính Hạo, đủ để cho Huệ quên đi tất cả sự vật tiến đến. Lúc trước ngay tại sương mù nhất khẩn yếu quan đầu, đang muốn ngươi đến vì ta thay vương tiên phong, tiếp nhận vận mệnh phản phệ, bây giờ lại khác biệt. Hạo Thiên Kính là của ta. Huệ thì thầm, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành vô số tin tức lưu, cứ thế biến mất tại cổ trước mặt, mà biết hắn biến mất 7-8 giây sau. Cổ mới từ xù lông trạng thái buông lỏng xuống, mà nhìn xem một màn này, quân cũng dừng lại tiếp tục mở ra Long Xà cơ thần, nàng chỉ là như có điều suy nghĩ nghĩ đến trước đó sau cùng một màn kia, cùng nàng thông qua cái này nhân loại bờ môi, còn có tinh thần lực quét hình chỗ nhìn được nghe được tin tức. Nhân loại, tấm kính, thiên, hạo thiên kính. Còn có tại người này xuất hiện trước, vừa mới Chu Bân cuối cùng lợi đã nói ra. Đợi cho tập đoàn bên trong người tìm về Chu Bân lúc. Hắn đã bị ngã đến đầu rơi máu chảy, đặc biệt là hai cái cánh tay hai cái đùi toàn bộ đều trật khớp, đau đến hắn nằm ở nơi đó một mực ai hào. Mà cổ đi đến bên cạnh hắn nhe răng cười, ngay tại Chu Bân vừa muốn hỏi nàng muốn làm gì lúc, một trận bùm bùm loạn hưởng, Chu Bân trực tiếp đau đến đều lật lên bạch nhãn, kém một chút ngay cả nước tiểu đều không có đình chỉ. Không đợi Chu Bân từ bó xương trong thống khổ lấy lại tinh thần, quân thanh âm liền vang lên nói, người trước đó nhắc tới tiên thiên linh bảo cùng người có đại khí vận, nhân loại, thế hệ tiếp theo. Người biết. Chu Bân liên tục từng ngụm hô hấp hơn nửa ngày. Hắn lúc này mới gật đầu nói ra, đúng a, ta còn thực sự biết như thế một cái người, tên của hắn gọi là Thiên, là ta trước đó chỗ phấn đấu cố gắng qua địa phương, một cái tên là Cấm Địa Chính Phủ. Một cái tên vì nhân loại thành thế lực lãnh tụ. Quân mặt mỉm cười ngồi xổm ở Chu Bân trước mặt, nàng dùng giọng ôn hòa nói nghe một chút. Toàn bộ. Chương 54, vận mệnh cho phép. Logic hạch tâm, đến cùng là cái thứ gì đâu. Hạo đi vào chiến trường này thế giới cũng có chút thời gian, theo cái thứ nhất thổ dân nhân loại căn cứ phát hiện. Hạo đối chiến trường này thế giới có rất nhiều nhận biết, bất quá dù sao chỉ là một cái nhân loại căn cứ thôi, mà lại là một cái có đại lượng tin tức trống chỗ nhân loại căn cứ, mặc dù có rất nhiều nhận biết, nhưng là liền chiều rộng cùng chiều sâu đến nói, đối với giải toàn bộ chiến trường thế giới lại còn có thật nhiều lỗ hổng. Cho nên trong khoảng thời gian này Hạo vẫn luôn đang tìm kiếm cái khác chiến trường thổ dân nhân loại. Lại hoặc là những cái kia ẩn giấu căn cứ, mặc kệ là vứt bỏ cũng tốt, hoàn hảo cũng được. Đối với có Hạo Thiên Kính nơi tay Hạo đến nói, toàn đều có to lớn giá trị chỗ, tin tức chính là lực lượng, mà Hạo Thiên Kính gần như cực hạn phóng đại điểm này. Duy nhất không hoàn mỹ chính là, Hạo Thiên Kính tin tức nơi phát ra cần thu hoạch được, cũng là Hạo trước hết tìm tới tin tức tồn tại, sau đó Hạo Thiên Kính mới có thể từ tin tức này tồn tại bên trong cho đưa ra cơ hồ toàn bộ tin tức đến, đây chính là Hạo Thiên Kính khuyết điểm duy nhất cùng không hoàn mỹ. Hạo liền có quá tưởng tượng. Nếu là Hạo Thiên Kính tin tức có thể trống rỗng mà đến, cũng chính là nghĩ thầm tự đắc cái chủng loại kia, sau đó lại có hiện tại Hạo Thiên Kính đối tin tức đào móc chiều sâu, cái kia cơ hội chính là biến tướng toàn tri, cho dù không tính chân chính toàn tri, nhưng đủ để người đạt tới cơ hội toàn năng tình trạng. Nhưng hết sức đáng tiếc, Hạo Thiên Kính còn không có cường đại như vậy, toàn tri người toàn năng, nhưng là thế giới này là không thể nào xuất hiện tuyệt đối hóa hoàn mỹ. Hạo trước kia liền từ đại lãnh chúa chỗ đó thường thường nghe được một câu, đại đạo 50. Thiên diễn 49, ngay cả trời cũng không được đầy đủ, huống chi thế gian này vạn vật đâu. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hạo đều dùng để thu thập các loại tình báo tin tức, hắn tịnh không có tìm được người khác giống như bộ lạc, nhưng lại phát hiện mặt khác hai cái vứt bỏ căn cứ bí ẩn, một cái căn cứ bí ẩn bị phát hiện sau liền bắt đầu nhanh chóng phong hóa, giống như trước đó cái trụ sở kia đồng dạng. Mà cái thứ hai căn cứ lại bị hoàn chỉnh giữ lại, hiện tại Hạo liền dẫn đầu lê bọn người tạm ở chỗ này. Hạo đối với cái này có suy đoán, những cái này căn cứ xây thành thời gian không đợi. Có là một vạn năm trước kiến tạo, có thì là hai, ba vạn năm trước, thậm chí bọn hắn hiện tại ở tạm cái này có năm sáu vạn năm lịch sử, càng là lịch sử xa xưa căn cứ, trong đó tạo vật khoa học kỹ thuật cấp độ liền càng cao, mà một khi căn cứ này có người vào ở qua đi, Hạo bọn hắn lại tiến vào lúc. Những cái này căn cứ liền sẽ bắt đầu phong hóa mục nát, chỉ có cái này cổ xưa nhất một cái căn cứ từ không có đã từng có người ở, ngược lại là giữ lại, tự hồ căn cứ phong hóa mục nát chính là căn cứ. Cái này đến. Bởi vì ba cái căn cứ tìm kiếm, Hạo cũng trên đại thể biết chiến trường này thế giới bên trong lịch sử tình huống. Mặt trái khủng bố, thế hệ tiếp theo nhân loại, sau đó là phe nhân loại cùng vạn tộc nhóm hòa đàm sụp đổ, trong vạn tộc loạn khác nhau. Nhân loại khoa học kỹ thuật thời đại, siêu phàm thời đại, cho tới bây giờ, những cái này căn cứ đều là nhân loại khoa học kỹ thuật thời đại sau mới bắt đầu xuất hiện, giống bọn hắn hiện tại chỗ ở tạm cái trụ sở này, chính là nhân loại khoa học kỹ thuật thời đại cường thịnh nhất lúc, bí mật tại chiến trường thế giới biên giới địa khu thành lập, nhiều như. Rừng sợ không phải có hơn vạn tọa nhiều, trong đó tuyệt đại đa số đều không có nhân loại từng tiến vào. Ngay cả kiến tạo đều là sử dụng toàn trí tuệ nhân tạo. kiến tạo sau khi hoàn thành liền bí mật phong tồn, ngay cả tồn tại kiến tạo tư liệu đều bị tiêu hủy, tất cả đều chỉ là thời đại kia nhân loại một bức nhàn cờ, liền như là cấm địa nhân loại chính phủ lúc, Hạo cùng Tử Nha bố trí xuống chuẩn bị ở sau ác chủ bài đồng dạng, vô sự cũng liền thôi, một khi có chuyện phát sinh liền có thể làm ác chủ bài sử dụng, lại không muốn chế tạo những cái này căn cứ chủ nhân, bọn hắn lại vẫn là quá nhanh. Đến mức ngay cả ác chủ bài đều không có sử dụng, mà lại bọn hắn chính là vẫn lạc tại trong sương mù. Hào trước mắt biết rõ tin tức ước chừng chính là những cái này khiến hắn đối tiếp xuống hành động có một chút ý nghĩ, nhưng là hắn còn thiếu khuyết một chút mấu chốt tin tức, logic hạch tâm đến cùng là cái gì, nó ở nơi nào, lúc trước dẫn phát chiến trường này thế giới xuất hiện Titan cự nhân nhất tộc, cùng logic tộc bọn hắn hiện tại ở đâu, chiến trường hạch tâm nguy hiểm cùng khủng bố là cái gì các loại, những tin tức này Hạo cũng không biết được. Đây là một trận đánh lâu dài, Hạo Tịnh không cảm thấy có thể tùy tiện tìm tới logic hạch tâm, thứ này nghe thấy danh tự liền biết là logic tộc hạch tâm đồ vật. Cái kia sợ không phải trấn tộc chi bảo đoán chừng cũng chênh lệch không xa, thậm chí Hạo trực tiếp hoài nghi cái này logic hạch tâm chính là cùng loại với lịch sử chân thực tổ chức tháp ký lục vật như vậy, là tháp cao vô hạn mảnh vỡ, cho nên mới có đủ loại không cách nào tưởng tượng thần diệu. Tháp cao vô hạn tồn tại là không cách nào tưởng tượng. Hạo cũng không hiểu biết tháp cao vô hạn cụ thể tin tức, trước mắt biết rõ tin tức thậm chí ngay cả Gia Long cũng không tính, cho nên Hạo giả thiết tháp cao vô hạn là triệt triệt để siêu thoát phía trên, siêu việt thế gian hết thảy, thuộc về chân chính độc hữu. Tự có, toàn có, vô thủy vô chung, toàn trí toàn năng, mà tại cái nào đó Hạo không cách nào biết được thời gian tuyến trên, thậm chí là vượt qua thời gian phía trên khái niệm bên trong, tháp cao vô hạn vỡ nát bộ phận. Những cái này bộ chia ra làm mảnh vỡ ngã xuống, rơi vào đến đa nguyên vũ trụ bên trong, bởi vậy dẫn đến khứ tử đoàn xuất hiện, mỗi một cái khứ tử đoàn hạch tâm kỳ thật chính là như vậy một cái tháp cao vô hạn mảnh vỡ, dựa vào cái này mảnh vỡ quyền hành, khiến cho khứ tử đoàn trở thành siêu việt tại đa nguyên vũ trụ thời gian cùng không gian phía trên tổ chức. Sâu xuyên qua hiện tại tương lai. Nhưng đây chỉ là mảnh vỡ, mặc dù đến từ tháp cao vô hạn, nhưng là tự thân tịnh không hoàn chỉnh, tại các loại nhân tố hạ quản chi là bổ xong, cuối cùng cũng sẽ xu hướng với tháp cao vô hạn, sau đó lại tiếp tục sụp đổ, cái này biến thành khứ tử đoàn số mệnh, căn cứ mỗi mảnh vụn hạch tâm định nghĩa, đem hắn bổ xong, trưởng thành, đến cực hạn, sau đó vỡ nát, mượn luân hồi tái hiện, vô hạn sáu oa, bọn hắn cùng nó nói là siêu việt thời gian cùng không gian phía trên, chẳng bằng nói là bị những mảnh vỡ này trói buộc, biến thành vĩnh viễn cũng vô pháp nghỉ ngơi vong hồn. Một lần cố gắng sau đó sụp đổ, vòng đi vòng lại tại cái này siêu việt thời gian cùng không gian trong luân hồi không ngừng lặp đi lặp lại. Đây chính là Hạo đối với tháp cao vô hạn, sau khi vỡ vụn mảnh vỡ, khứ tử đoàn chỉnh thể suy đoán, mà tại loại này vô thủy vô chung lặp lại bên trong, không có khả năng không có khứ tử đoàn phát hiện chân tướng, cũng không có khả năng không có khứ tử đoàn tưởng phải giải quyết loại này luân hồi. Hạo liền hoài nghi, logic tộc tồn tại có lẽ chính là loại này dự định, bọn hắn phát hiện bí mật nào đó, hoặc là đạt được một loại nào đó đủ mà đối kháng mảnh vỡ lực lượng. Sau đó bọn hắn liền tiến hành một loại nào đó kế hoạch này dẫn đến logic tộc xuất hiện, hoặc là logic tộc xuất hiện chính là vì loại này kế hoạch. Nhưng là bất kỳ cái gì sự vật đều cần trả giá đắt, logic tộc mưu đồ là cái gì Hạo Tịnh không biết, nhưng là trên đại thể khẳng định là cùng mảnh vỡ. Cùng tháp cao vô hạn có đủ loại liên hệ, mà hắn đại giới rất có thể cần đa nguyên vũ trụ đến gánh chịu, sau đó bởi vì một ít duyên cớ, Titan chi tổ phát giác chân tướng trong đó, sau đó hắn mới sẽ làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi cử động, gần như là tự hủy đồng dạng cứng rắn đánh lo diệt tộc. Đồng thời cũng từ bỏ chính mình thành tựu hoàng cấp tồn tại, mà chiến trường này thế giới tồn tại không hề nghi ngờ đã nói lên lo diệt tộc bản thân liền là khứ tử đoàn chỗ tạo thành. Cho nên Hạo đối với logic hạch tâm suy đoán liền có hai loại khả năng, loại thứ nhất là logic hạch tâm vì logic tộc kế hoạch lớn sản phẩm, cụ thể là cái gì không biết, nhưng là nhất định dính đến mảnh vỡ cùng tháp cao vô hạn, đây cũng là vì cái gì tháp ký lục trong tin tức cho thấy, hắn thu hoạch được logic hạch tâm sau liền có thể vượt qua trước mắt hắn bóp méo trạng thái thu hoạch được siêu phàm. Cái này từ logic thượng nói thông được. Loại thứ hai khả năng thì là logic hạch tâm cùng tháp ký lục cùng cấp. Thuộc về logic tộc mảnh vỡ hạch tâm, liền như là lịch sử chân thực hạch tâm vì tháp ký lục đồng dạng, mỗi cái mảnh vỡ quyền hành cùng phương hướng khác biệt, lịch sử chân thực mảnh vỡ quyền hành vì ghi chép cùng tin tức, Như vậy logic tộc mạnh vỡ quyền hành có thể để hắn thu hoạch được siêu phàm, cái này từ logic suy luận thượng đồng dạng nói thông được. Về phần nó cụ thể chỗ, Hạo cũng có bước đầu phỏng đoán, rất có thể liền tại chiến trường nơi trọng yếu, chỗ đó thì là lúc trước Titan cự nhân nhất tộc cùng logic tộc chiến trường chính. Đồng thời từ những ngày này chỗ dò xét đến tin tức cho thấy, làm chiến trường thế giới nhóm sinh vật tích lũy đầy đủ mặt trái khủng bố về sau, bọn hắn liền sẽ hoàn toàn méo mó khủng bố hóa, sau đó đi hướng hạch tâm chiến trường, phản phất nơi đó có cái gì đồ vật đang hấp dẫn bọn chúng đồng dạng, không hề nghi ngờ, logic hạch tâm là lớn nhất khả năng. Cho nên, vẫn là phải muốn đi đến chiến trường nơi trọng yếu, chỉ là chúng ta hiện tại đối chỗ đó hoàn toàn không biết gì cả, vẻn vẹn chỉ biết nơi đó còn có vạn tộc. Bọn chúng đem nhân loại xem như chống cự mặt trái kinh khủng tiêu hao phẩm. Đồng thời ở hạch tâm trên chiến trường còn một mực duy trì chiến tranh, nơi đó nguy hiểm hệ số quá cao, tùy tiện còn là không được bước vào, cái kia vấn đề liền trở lại, nhất định phải tìm tới chiến trường này thế giới thổ dân nhân loại, tốt nhất là có thể biết được hạch tâm chiến trường tình huống thổ dân nhân loại, dạng này mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Hạo ngồi tại phòng điều khiển chính nội yên lặng trầm tư, lúc này có người gõ cửa. Không đợi hắn trả lời, người này liền mở cửa lớn ra đi đến, chính là Lê, nàng mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, nhưng là trên mặt lại mang theo phấn chấn biểu lộ nói, ca ca. Đại ma đổi số liệu đã toàn bộ ra, thật là lợi hại, mặc dù còn chưa kịp dũng sĩ cùng cường nhân, nhưng là đã sau nguyên bản khung máy cường hóa nhiều lắm, nếu là đại ma đổi, ta có lòng tin ứng đối chí ít một bán thần, hoặc là ba tên truyền kỳ vây công. Hạo khẽ gật đầu, nhưng hắn còn là nói ra. Mặc dù dựa vào cái trụ sở này khoa học kỹ thuật cùng vật liệu, vì ngươi đại ma cơ giáp tiến hành thăng cấp, nhưng là tối đa cũng liền đến trình độ này, lại nghĩ đề cao nhất định phải đem khoa học kỹ thuật đẩy lên cái nào đó điểm tới hạn trên, tỉ như dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp nội đưa lò phản ứng. Trung vi tử kỹ thuật, gốc vẹt động cơ loại hình, không có những cái này, lại nhiều cải tạo cũng chỉ là gia tăng cơ giáp phòng ngự tính, lực công kích loại hình, lợi hại hơn nữa người điều khiển cũng vô pháp đối kháng vạn tộc linh vị. Liền càng đừng đề cập thánh vị, đây chính là cực hạn. Lê tự nhiên cũng biết điểm này, mà lại nàng biết được càng nhiều, ban đầu ở dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp nghiên cứu chế tạo hoàn tất về sau, kỳ thật đại lãnh chúa, tử nha, còn có hạo tam người đều ra lệnh, tiếp tục tại dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp thượng nghiên cứu mạnh hơn cơ giáp. Hắn danh hiệu thì là thần cơ, cũng là lấy khoa học kỹ thuật tạo vật đăng thần, hắn chiến đủ sức để cùng thánh vị địch nổi, nhưng cái này quá khó. Từ xưa đến nay đều chưa từng nghe thấy, cơ giáp là sản xuất hàng loạt tạo vật, một khi có thể cùng thánh vị địch nổi, như vậy đại biểu đa nguyên vũ trụ bản chất cùng quyền hành thánh vị nhóm lại coi là gì chứ? Cho nên Lê liền cười nói, một bước tới đi, ca ca được căn cứ này, lại đem đại ma cơ giáp cho cường hóa, như vậy sau khi ra ngoài liền có thể chế tạo chỗ đại ma đổi đến, cái này đã rất không tệ, chờ chúng ta chậm tích lũy từ từ lực lượng. Có thể tái tạo dũng sĩ cùng cường nhân về sau. Tự nhiên còn có thể leo lên hướng lên, không phải sao? Hạo cười khổ một cái, đang định nói chút gì lúc, đột nhiên cả người hắn sững sờ, từ trên đỉnh đầu hắn liền có một mặt màu xanh mặt kính trực tiếp hiện ra, cái này màu xanh mặt kính nổi lên về sau, Hạo lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Một cái khác khối tấm kính tiên thiên linh bảo, cái kia cùng Hạo thiên kính hoặc vì túc địch, hoặc vì bổ sung một cái khác khối tiên thiên linh bảo xuất hiện, mà lại cũng tại chiến trường này thế giới bên trong. Không đơn giản như vậy, cái kia một cái khác khối tấm kính cũng phát hiện Hạo Thiên kính tồn tại. Hiện tại hắn người nắm giữ đang cùng lấy khí cơ tìm tới. Hạo sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, ban đầu ở cấm địa bên trong, thời điểm đó hắn nhưng so sánh hiện tại mạnh hơn nhiều, đang lúc trở tay là đủ trấn áp phổ thông thánh vị, nhưng là cùng cái kia hư không ác ma cũng chỉ là chia 5 năm, hơn nữa còn bị hư không ác ma dẫn tới tháp cao vô hạn hư ảnh. Để hắn sa vào đến bây giờ chật vật trong cảnh địa. Hiện tại gần 200 năm đi qua, thực lực của hắn không tiến ngược lại thụt lùi, ngay cả lúc trước 1/10 cũng chưa tới, liền là bất kể tiêu hao sử dụng bóp méo trạng thái cùng Hạo Thiên kính. Đoán chừng cũng xa xa không so được cái kia hư không ác ma, lúc này bị hắn tìm tới, hạ tràng quả nhiên là có thể nghĩ. Hạo trong lòng các loại ý nghĩ cùng kế hoạch không ngừng lóe ra, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch hạ. Không nói không dùng được, nhưng cũng không có quá lớn tính quyết định tác dụng, mà quản chi hắn hiện tại liền sử dụng Hạo Thiên kính xóa đi tự thân tồn tại tin tức, nhưng là trước kia khí cơ đã câu thông, trừ phi là cùng Hạo Thiên kính cùng cấp độ cái khác tiên thiên linh bảo đại quy mô bộc phát, đem tất cả khí cơ quấy thành một đoàn loạn, nếu không đối phương đều có thể lần theo. Tìm đến. Tới lúc đó chính là tuyệt cảnh. Mà cùng Hạo Thiên Kính cùng cấp độ tiên thiên linh bảo. Ít nhất cũng phải thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cấp độ A, loại này vật hi hãn, làm sao có thể lại đến thứ ba kiện xuất hiện ở đây đâu. Hạo sắc mặt xanh xám, hắn đối Lê nói, mang theo tất cả mọi người rời đi căn cứ này, càng xa càng. Hạo còn chưa dứt lời hạ, Hạo Thiên Kính đột nhiên thanh quang bùng lên, Hạo tầm mắt lập tức liền phát sinh chuyển đổi, hắn phản phất người đứng xem cao cao tại thượng đồng dạng, liền thấy bốn chui cơ hồ vượt ngang thiên địa cự kiếm đứng lên. Tại cái này cự kiếm bên trong, một con có 6 đầu, 12 cánh tay, trên tay riêng phần mình cầm khác biệt khí cụ cự nhân, ngay tại tứ kiếm rơi xuống lúc biến thành bột phấn. Khí cơ lẫn lộn. Chương 55, quá khứ. Chu tiên tứ kiếm. Hạo trong lòng vô cùng kích động, trên mặt lại không hiện, hắn kêu dựng Lê động tác, chính mình chậm rãi trầm tư chỉ chốc lát sau mới nói ra, ngay tại vừa rồi, Chu tiên tứ kiếm hiển lộ hình thái, tru sát một con chí ít có linh vị cấp độ, thậm chí mạnh hơn Titan cự nhân diễn sinh tộc, điều này cũng làm cho ta nguy cơ tạm thời bị giải trừ, quan trọng hơn chính là, Chu tiên tứ kiếm chính là đại lãnh chúa dưới cờ Lý Minh nắm giữ. Mà Lý Minh nghe nói là trừ đại lãnh chúa lấy bên ngoài, duy nhất. Đi đến đại lãnh chúa nghề nghiệp đạo lộ người, hắn chiến lực cực mạnh. Mà lại là người thuần huyết, cũng là lúc trước đại lãnh chúa dưới cờ hạch tâm nhân viên, chỉ là tại Hỏa Thiêu Đông Hoàng Cung đánh một trận xong liền mất đi tung tích. Lê lập tức bắt đầu hồi ức, sau đó nàng a một tiếng nói, ta nhớ tới, lúc trước đại lãnh chúa cùng Tử Nha thừa tướng đều hạ đạt quá mệnh lệnh, để chúng ta cùng Phúc Man đại quân đều tại các nơi tìm kiếm. Cũng làm cho gia nhập cấm địa vạn tộc thánh vị nhóm cộng đồng xuất lực, tìm kiếm lúc trước đại lãnh chúa dưới cờ nhân viên, cái này Lý Minh chính là quan trọng nhất, nắm giữ đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Chu tiên tứ kiếm. Cùng đại lãnh chúa đi là cùng một cái siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ. Có hắn tại chiến trường này thế giới, vậy chúng ta không phải thực lực tăng nhiều sao? Hạo trong lòng là có như thế một cái dự định, nhưng hắn vẫn là khẽ lắc đầu nói, không, mặc dù vừa mới chỉ cảm thấy khí cơ. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái kia tại cấm địa cuối cùng lúc xuất hiện qua hư không ác ma, nó mạnh lên nhiều lắm, cái loại cảm giác này thậm chí để ta không thể miêu tả, không thể tránh né. Thực lực của nó sau khi đó cường đại nhiều lắm, ta trong trí nhớ thậm chí khả năng chỉ có ít ỏi mấy cái tồn tại mới đủ lấy cùng nó địch nổi. Quản chi là có Lý Minh Chu tiên tứ kiếm đoán chừng đều không an toàn, nhưng là ta phát hiện một sự kiện. Hạo nói đến đây tịnh không có tiếp tục nói nữa, về sau hắn tìm đến đi theo mà đến cái kia 10 tên Phúc Man, liền đối lấy bọn hắn nói, ta có kiện nhiệm vụ cần giao cho các ngươi, ta cần muốn các ngươi phân tán đến chiến trường này các nơi đi, lục soát chiến trường thế giới dân bản địa cũng tốt, đánh chết ngươi nhóm nhìn thấy quái thú cũng tốt, tóm lại náo ra động tĩnh lớn đến, ta sẽ cho mỗi người các ngươi phân phối một đài đại ma đổi, cái này đầy đủ các ngươi làm ầm ĩ. 10 tên Phúc Man nhìn lẫn nhau. Riêng phần mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Hạo ý tứ chính là muốn để bọn hắn nháo đằng, đây thật là quá hiếm thấy, hắn bên trong một cái Phúc Man liền không nhịn được hỏi, mục đích đâu? Chúng ta dạng này nháo đằng mục đích là cái gì đây? Làm ầm ĩ bản thân liền là mục đích. Hạo liền trực tiếp nói ra, bất quá làm các ngươi gặp được các ngươi cảm thấy chuyện trọng yếu phi thường lúc, tỉ như gặp được Lý Minh, hoặc là cái gì khác phi thường trọng yếu sự tình hoặc nhân lúc. Các ngươi có thể khai thác hành động đến cáo tri ta. Hành động gì? Chúng Phúc Man lập tức đều hỏi. Các ngươi thích nhất làm. Người mấy sau cùng lãng mạn. Một bên khác, quân mang theo tất cả trong tập đoàn người xâm nhập đến căn cứ đường hầm khẩn cấp chỗ sâu, chỉ ít xâm nhập lòng đất ngàn mét phía dưới, hiện ra ở trước mặt mọi người thì là một khung hình như xe lửa, nhưng là phía trước là một cái to lớn mũi khoan phương tiện, Chu Bân nhìn xem người chung quanh dáng vẻ. Bọn hắn nhìn thấy cái này phương tiện đều là rất giật mình, tự hồ ngay cả bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Tất cả mọi người đi lên, chúng ta lập tức xuất phát. Quân trực tiếp ra lệnh, còn lại người cũng không chậm trễ, đều đi theo tại quân thân sau tiến nhập đến cái này phương tiện bên trong, một khi tiến vào, trước mắt lập tức liền là thông suốt sáng lên, cái này phương tiện nội bộ không gian xa so với từ bên ngoài nhìn thấy phải lớn, mà lại tự hồ phải lớn hơn nhiều. Không gian khoa học kỹ thuật. Đối với khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại đến nói, đó cũng không phải cái gì cao mũi nhọn kỹ thuật, đáng tiếc thời đại trôi qua quá lâu, ta có thể tìm tới không gian khoa học kỹ thuật đã không được đầy đủ, cho nên chỉ có thể chế tạo thành dạng này. Nội bộ không gian thật sự thực không gian lớn năm bội thế thôi. Quân Mặc mỉm cười nói với mọi người, mặc dù không rõ ràng, nhưng là đám người Yên Nguyên có thể cảm giác được nàng có một ít tự ngạo ngữ khí ở bên trong. Nhưng đây đúng là đáng giá tự ngạo, Chu Bân thế nhưng là biết, ngay cả lúc trước cấm địa chính phủ đỉnh phong nhất lúc, đều còn không có nghiên cứu ra cải biến không gian kết cấu kỹ thuật đến, dựa theo lúc ấy những cái kia các nhà khoa học cách nói, có thể nghiên cứu ra cải biến không gian kết cấu kỹ thuật, cái này khoa học kỹ thuật trình độ liền đã vượt qua giới hạn giá trị. Khi đó khoa học mới chính thức có thể cùng siêu phàm đối kháng. Cái gọi là giới hạn giá trị, cũng có thể xưng là điểm tới hạn, cái này là lúc ấy cấm địa chính phủ các nhà khoa học chung nhận thức, khoa học cấp độ nhất định phải vượt qua cái nào đó giới hạn giá trị, lúc này mới có thể cùng siêu phàm hệ thống tương hỗ chống lại, bởi vì siêu phàm hệ thống là có thánh vị là cấp bậc cao hơn sinh mạng thể, muốn dùng khoa học kỹ thuật cùng bọn hắn chống lại, vậy thì nhất định phải muốn vượt qua cái nào đó điểm tới hạn. Mà không gian khoa học kỹ thuật chính là một cái trong số đó. Ngang hàng còn có chân không có thế, thời gian khoa học kỹ thuật, cùng cơ sở hạt gây dựng lại kỹ thuật vân vân. Lúc này, cổ lại ngồi xổm ở vách tường trước, nhìn xem tường này bích sững sờ, người chung quanh cũng nhìn thấy cổ dị trạng, bọn hắn cũng nhìn về phía cổ chỗ nhìn vách tường, nhưng là cái này trên vách tường cái gì cũng không có, chính là đơn giản màu trắng bạc kim loại bích, cho nên bọn hắn đều là không hiểu thấu. Mà Quân lại là khẽ thở dài một cái, nàng phất phất tay, chung quanh vách tường tất cả đều xuất hiện biến hóa, cái kia đã không còn là màu bạc trắng kim loại bích. Mà là từng cái hình bầu dục điều thử kho, pha lê sát ngoài, nội bộ từ chất lỏng tạo thành, mà tại trong chất lỏng thì lơ lửng từng cái nam nam nữ nữ, bọn hắn tất cả đều tại cái này điều thử kho nội, mà đám người chỗ nhìn chỗ bắt đầu, toàn bộ phương tiện nội bộ vách tường toàn bộ đều là dạng này điều thử kho. Hết thảy 13.6843 người. Quân hai mắt hờ hững nhìn xem những cái này điều thử kho, nàng nói ra, Chu Bân, người trước đó không phải hiếu kỳ tập đoàn chúng ta thế hệ nguyên sinh nhân loại ở nơi nào sao? Nơi này chính là... Chu Bân xác thực trước đó hỏi thăm qua Quân. Bọn hắn Hoa tập đoàn thế hệ nguyên sinh tại đó, mà lúc đó Quân cũng không trả lời, bởi vì Chu Bân chỗ thấy qua bao quát cổ, bao quát tư ở bên trong người. Bọn hắn tất cả đều là thế hệ tiếp theo nhân loại, cũng là đều là đời thứ hai hoặc là nhiều đời nhân loại, cho nên lúc đó Chu Bân lấy vì tập đoàn này căn bản cũng không có thế hệ nguyên sinh nhân loại, kết quả không nghĩ tới chẳng những có, còn rất nhiều, tất cả đều tập trung ở nơi này. Cổ sững sờ nhìn xem trước mắt nàng cái này điều thử kho, ở bên trong là một cái dung mạo cùng nàng có chút tương tự, nhưng là tuổi tác muốn lớn hơn một chút. Mà lại là nam tính một cái nhân loại. Chỉ là cái này nhân loại nhìn có chút để người kinh hãi, bởi vì hắn chỉ có đầu cùng bả vai bộ phận, còn lại thân thể tất cả cũng không có, mà lại trên đầu cũng thiếu thiếu một khối lớn, liền bên trong óc đều ít đi rất nhiều, đây rõ ràng cũng đã là cái người chết a. Đây là cổ phụ thân, lúc trước bọn hắn tập đoàn tao ngộ khu vực hạch tâm vạn tộc tập kích, mà cổ có phụ thân là ít có còn bảo trì lý trí thế hệ nguyên sinh, mà lại là một siêu phàm giả, đáng tiếc vẫn không có đào thoát, cổ trốn tới gặp được ta lúc. Phụ thân của nàng kỳ thật đã bị chế tác chỗ thùng rác. Chí ít đại bộ phận bản chất bị chế tác thành thùng rác, ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là để hắn còn sót lại đại não tổ chức bảo trì hoạt tính, để hắn lôi kéo hắn linh hồn bản chất, khiến cho không đến mức quá mức thống khổ, cái khác ta lại cái gì đều làm không được. Quân đi vào cổ sau lưng, nàng thấp giọng nói chuyện. Chu Bân lúc này mới phát hiện, tại những cái này đều thử kho bên trong người, chỉ ít có một phần ba đều là cùng loại dạng này trạng thái, cái kia căn bản đã không thể xưng là còn sống, nhưng là cũng không phải là chết đi, mà là ở vào thì là không sống cũng không chết thống khổ khoảng cách bên trong. Cổ liền si ngốc nhìn xem cái này điều thử kho, mà Quân thở dài, liền bắt đầu thao túng bộ này phương tiện, để hắn trực tiếp đột nhập đến lòng đất tầng nham thạch bên trong, thuận tầng nham thạch bắt đầu hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng. Cho đến lúc này, Từ mới hỏi hướng Quân nói, Quân, lai lịch của ngươi dị thường thần bí, chúng ta cơ hồ từng cái đều là qua được ngươi ân cứu mạng, suy nghĩ cẩn thận, tại chúng ta cũng còn lúc rất nhỏ ngươi chính là cái dạng này, ngươi đến cùng là ai a, đến cùng sống bao lâu a, đến cùng muốn làm gì a? Quân thiết trí phương tiện tự động tìm hành. Nàng yên lặng nhìn xem Tư, lại nhìn về phía còn lại người, trừ cổ lấy bên ngoài, tất cả mọi người đang nhìn nàng, nàng trầm mặc một chút, liền nói ra, ta kỳ thật không phải người. Nghe đến đó, Chu Bân lập tức liền muốn phun ra lớn uy thiên long rảnh, nhưng là tốt xấu là bầu không khí không đúng, hắn cưỡng ép nhẫn nại, liền nghe được quân tiếp tục nói ra, ta là nhân tạo thế hệ tiếp theo. Hoặc là nói, ta là lúc trước khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại tạo vật một trong. Lúc trước khoa học kỹ thuật phồn vinh nhất lúc, đông đảo đại khoa học gia nhóm lại là lòng mang sầu lo, bởi vì bọn hắn từ đủ loại dấu hiệu đều cảm thấy kịch biến hơi thở. Bọn hắn không biết cái này kịch biến đến từ nơi nào, cũng không biết cái này kịch biến về sau đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh, cho nên bọn hắn chôn thiết hạ rất nhiều ám thủ phục bút, tỉ như cái này tòa căn cứ, hoặc là chiến trường ngoại vi rất nhiều căn cứ bí ẩn, những cái này đều bọn hắn kiến tạo, ngoài ra, có thể được xưng là chân chính ác chủ bài, bọn hắn hết thảy chế tạo ra ba loại, theo thứ tự là luân hồi chi trí, chiến đấu chi lực, cùng có thể làm cho trí cùng lực thăng hoa long xà cơ. Thần ta chính là luân hồi chi trí, tại ước chừng hơn 1.700 năm trước thức tỉnh, sau đó căn cứ vào ta đản sinh mục đích. Về sau ta liền bắt đầu tìm kiếm chiến đấu chi lực, ta cùng chiến đấu chi lực là khác biệt kỹ thuật chỗ chế tạo nhân tạo thế hệ tiếp theo, chúng ta cùng phổ thông thế hệ tiếp theo khác biệt lớn nhất là, chúng ta có thể mượn từ những nhân loại khác hy sinh cùng tử vong, đến thực hiện chúng ta cơ hồ không khủng bố tích lũy chuyển thế, cũng không phải là đổi mới, mà là chuyển thế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta mỗi một lần phục sinh đều có thể không tích lũy mặt trái khủng bố, đồng thời cũ. Nờ dê bảo lưu lại mỗi một thế kỷ nghệ cùng ký ức. Nhưng là quản chi là phồn vinh nhất thời đại khoa học kỹ thuật. Cũng không phải là hoàn mỹ vô giải thần cấp độ, chắc chắn sẽ có dạng này như thế không hoàn mỹ, tỉ như ta liền so chương trình thiết định thức tỉnh thời gian muộn mấy vạn năm, tại ta trước đó, chiến đấu chi lực đã thức tỉnh quá. Từ ta về sau tìm tới tin tức cho thấy, hắn ỷ vào chính mình không gì sánh kịp năng lực chiến đấu, nhiều lần cùng khu vực hạch tâm vạn tộc cùng khủng bố giao chiến, hắn thậm chí tưởng muốn bảo vệ tất cả thế hệ nguyên sinh nhân loại cùng thế hệ tiếp theo nhân loại. Hủy diệt tất cả thùng rác, bởi vậy, hắn khải ra với tư cách hậu thủ long xà cơ thần. Cuối cùng tại ước chừng 17.000 năm trước bị vây công đánh tan, chẳng những long xà cơ thần đại phá bị phong ấn. Tính cả hắn tự thân cũng bị cơ hồ yên diệt ma diệt, xuất thủ là cơ hồ tất cả vạn tộc chí cường cùng đại đa số khủng bố. Khi ta biết đây hết thảy lúc, ta là phi thường tuyệt vọng, ta không biết chiến đấu chi lực phải chăng còn có thể chuyển thế, cho nên ta duy nhất có thể làm chính là tại thế gian này tìm kiếm hắn chuyển thế thể, đồng thời âm thầm thu thập long xà cơ thần đại bộ phận mảnh vỡ, đem nó một lần nữa chế tạo ra. Rốt cục, ta tìm được cổ. Nhưng là nàng đã mất đi liên quan tới chiến đấu chi lực toàn bộ ký ức, thậm chí ngay cả lúc ấy cho nàng một chút quyền hành đều không có, bất quá may mắn là, cổ kỹ xảo chiến đấu, bản năng các loại, so trong truyền thuyết chiến đấu chi lực còn cường hãn hơn, cũng coi là có được có mất đi. Nghe xong quân lời nói, tất cả mọi người thật là bị chấn động kinh ngạc đến, không nghĩ tới quân địa vị so với bọn hắn dự đoán còn muốn lớn, bởi vì dựa theo bọn hắn biết được, khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại cách này ít nhất là 6-7 vạn năm trước, kia là một cái có hy vọng phá vỡ chiến trường thế giới nguyền rủa thời đại. Không nghĩ tới quân thế mà là thời đại kia dư huy. Chu Bân nghe được trong lòng không ngừng kêu ngưu bức, hắn liền không nhịn được hỏi, vậy chúng ta bây giờ muốn đi làm gì? Quân liền nhìn Chu Bân một cái nói, người trước đó nói cho ta thiên, ta nghĩ hắn cũng tới đến chiến trường này thế giới, còn có vừa mới tại chúng ta tiến vào nơi này trước, lại có một bộ khác tiên thiên linh bảo bộc phát. Là 4 thanh kiếm hình tiên thiên linh bảo. Tru tiên tứ kiếm. Ta ít. Chu Bân lập tức quát, không biết sử dụng người là ai, là đại lãnh chúa trước kia bộ hạ Lý Minh đâu, còn là thông thiên giáo chủ đâu. Quân không nói chuyện, nàng tự như đang tự hỏi cái gì, một lát sau, nàng liền nói ra, Hạo Thiên kính. Túc địch tiên thiên linh bảo. Tru tiên tứ kiếm. Người có đại khí vận. Đủ rồi. Tất cả yếu tố đều đầy đủ. Sau đó, kết thúc đây hết thảy. Chương 56, 57, 58, cơ duyên xảo hợp. Số mệnh bừng bừng phấn chấn. Nguyên nhân đâu? Hạo dùng Hạo Thiên kính nhìn chăm chú tự thân, quả nhiên liền thấy số mệnh như diễm bay lên, hiện lên màu xanh tím. Càng có cuồn cuộn không dứt màu xám trắng hạt tròn đầu nhập trong đó, phản phất là tại vì hỏa diễm châm củi đồng dạng, để cái này màu xanh tím số mệnh càng là cao thịnh, dần dần liền có xanh hướng tử chuyển đổi cảm giác. đối với số mệnh Hạo cũng là có chỗ nghiên cứu, Trương Hảo Hoán tiểu đồng bọn thần dương chính là số mệnh đại sư, đại lãnh chúa đối với số mệnh cũng là tinh thông. Ban đầu ở nhân loại cấm địa lúc Hạo cũng là từ đầu đến cuối chăm học, từ hai cái này bên trong biết số mệnh rất nhiều tin tức. Từ đen xám bạch hồng hoàng thanh tử mức năng lượng tới phân chia cá nhân số mệnh, đen vì tai, tro vì bần, trắng vì đủ, đỏ vì phong, hoàng vì quý, xanh vì tôn, tử vì hằng, từ mức năng lượng đi lên nói, kỳ thật cá nhân số mệnh đỉnh cấp là xanh, bởi vì xanh chính là tôn, là tối cao cá nhân số mệnh biểu hiện. Cái gọi là được trời lọc mắt xanh chính là như thế một cái ý tứ, cao hơn tử nhưng thật ra là vĩnh hằng biểu tượng, đối với cái người mà nói, trừ phi là thành tựu thánh vị. Cái này mới có thể sẽ có tử sắc số mệnh hỗn hợp, thẳng đến cao cấp thánh vị thì ngưng, cái này mới có chân thật bất hư tử sắc số mệnh cố định, nhưng cũng có tạp sắc, hoàn toàn thuần sắc tử sắc số mệnh sẽ chỉ tồn tại ở thể chế, hệ thống, hoặc là diện rộng thống trị trên, bởi vì đối với đa nguyên vũ trụ đến nói, đơn độc cá thể vĩnh sinh, bất hủ, vĩnh hằng các loại nhưng thật ra là làm trái thiên đạo, chỉ có thể chế, hệ thống các loại mới có thể truyền thừa, về phần thánh vị bản thân liền là ngoại lệ. Tỷ như vạn tộc Đông Thiên Nhị Hoàng chính là màu tím số mệnh. Bởi vì vạn tộc đều thừa nhận bọn hắn hoàng vị, thiên địa đều công nhận hắn vị cách, bọn hắn đối vạn tộc cũng có nhất định quyền thống trị, vạn tộc không mấy ức vạn chúng sinh sinh tử hòa phúc đều tại hắn một niệm chi ở giữa. Cái này thành tựu màu tím cố định số mệnh, nếu là giúp bỏ hắn hoàn cấp vị cách, chỉ lấy cá nhân thực lực mà nói, bọn hắn đoán chừng đều không thể thuần tử, muốn đạt tới cá nhân không dựa vào thể chế, tập chúng đến cố định thuần tử, đoán chừng không phải muốn cùng đa nguyên. Vũ trụ bản chất cùng cấp mới được. Đồng thời, tử sắc cùng tử sắc cũng là khác biệt. Nhìn như đều là tử sắc, nhưng kỳ thật hắn lượng cấp khả năng chênh lệch vạn lần ức lần. Tỷ như một cái vô ma thế giới thế gian hoàng đế, cùng đông hoàng thái nhất, thiên hoàng đế tuấn ở giữa so sánh, đều là tử sắc, hắn chênh lệch so ức vạn lần còn nhiều, nhưng là tử sắc chính là tử sắc, ý vị này tại trong phạm vi nhất định, thời gian nhất định nội, nhất định sự kiện nội tâm tưởng sự thành, vạn pháp bất xâm, chư tà bất nhiễm. Hạo giờ phút này liền cảm giác hắn số mệnh có hướng tử sắc thăng hoa khuynh hướng, lúc trước hắn tại cấm địa nhân loại phồn thịnh nhất trong lúc đó. Cũng không có triệt để màu tím, cho dù là có, cũng là cái nào đó thời kỳ ngắn ngủi tính màu tím thôi, đại đa số thời điểm đều là hai xanh tám tử, cái này cũng so tử nha năm xanh năm tử còn mạnh hơn nhiều, chân chính màu tím là đại lãnh chúa. Nhưng là tự kiềm chế vỡ vụn, đại di chuyển về sau, Hạo số mệnh vẫn hướng xuống rơi xuống, tới tiến vào dãy núi lúc, hắn đã chỉ còn lại một tia thuần tử cùng thuần thanh sắc bản mệnh số mệnh hỗn hợp, lại không muốn lâu dài không động số mệnh lại tại lúc này bị tăng lên. Vạn dân chi nguyện sao? Hạo tự mình lẩm bẩm, liên quan tới cái này hắn cũng là biết. Lúc trước thỉnh giáo thần dương lúc, thần dương từng nói với hắn án lệ tương tự, bình thường mà nói thuần tử khí số phận đều cần tập chúng cùng thể chế, số lượng cùng quy mô là mấu chốt, nhưng là cũng có một chút ngoại lệ tình huống có thể vượt qua điểm này, đó chính là vạn dân chi nguyện. Làm cái nào đó tập thể, cái nào đó tộc đàn, cái nào đó chủng tộc lâm vào tại sinh tử tuyệt vọng biên giới lúc. Hắn tập thể ý thức sẽ tiến hành sau cùng dãy dùa, mà cái này dãy dùa chính là cái gọi là thời đại chi tử, nào đó một loại nào đó tộc chi tử loại hình, cũng bị quan xưng là chú cứu thế. Thiên tuyển giả, thiên mệnh người loại hình tên tuổi, bọn hắn quản chi là bạch thân thời điểm, rất có thể đều có tự sắc số mệnh, gặp nạn hiện lên tường, gặp dữ hóa lành, trừ phi hắn thiên mệnh đạt thành, nếu không quả nhiên là vạn pháp bất xâm, chư tà bất nhiễm. Cao cấp nhất những cái kia thậm chí có thể cải biến thiên tượng, gặp được tuyệt cảnh lúc trực tiếp thiên rơi thiên thạch nền chết địch nhân cũng có thể. Hắn tử sắc số mệnh lý do chính là vạn dân chi nguyện, còn sống, chết mất, tất cả hắn tộc nhân đều là vạn tâm cùng, mà yêu cầu này cũng quá cao, không phải tình huống bình thường có thể đạt thành. Hạo lại không nghĩ rằng, tại chiến trường này thế giới bên trong, hắn lại thành dạng này án lệ, vạn dân chi nguyện. Hạo biết cái này vạn dân chi nguyện là cái gì, tại hắn tìm tới cái thứ nhất căn cứ bí ẩn lúc liền biết, đó chính là chiến trường này thế giới nhân loại đều khát vọng đạt được chân chính nghỉ ngơi, bọn hắn hy vọng có người có thể kết thúc đây hết thảy, tại ngàn năm vạn năm không ngừng tử vong, bị vạn tộc xem như gánh chịu mặt trái kinh khủng tiêu hao phẩm bên trong, ý niệm này, cái này nguyện vọng đã bị tích lũy đến cực hạn, đã phản phất là huyết sắc số mệnh như thế. Nhưng tại sao là ta đây? Hạo thiên kính. Hay là bởi vì ta là đại lãnh chúa người thừa kế? Hạo chính mình cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì cái này khí vận bừng bừng phấn chấn, đặc biệt là từ sanh đến tử mức năng lượng thăng hoa, để hắn liền có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, tỉ như trước đó hắn bị cái kia hư không ác ma truy tung, mắt thấy đã là không thể trốn đi đâu được, lại lập tức liền có Chu Tiên tứ kiếm xuất hiện đảo loạn khí cơ, khiến cho hắn chẳng những đào thoát đại nạn, càng là có Lý Minh cái này cường viện. Nhưng là, ta cũng giải cứu không được các ngươi a. Hạo lại là như thế ai thán. Hắn, còn có tất cả tự đại di chuyển bên trong chạy trốn ra ngoài người, bọn hắn đều là thuộc về bị cơ chế cùng vận mệnh để mắt tới, bị đánh lên tiêu ký tồn tại, bọn hắn thu hoạch được số mệnh hiệu quả lại cùng cái khác khác biệt, càng là số mệnh nhiều, cơ chế cùng vận mệnh đối nó giám sát cùng phản chế thì càng nghiêm trọng, cũng chính là hắn hưng cũng đột nhiên chỗ này, hắn vong cũng chợt chỗ này, căn bản không giống bình thường số mệnh như thế thay đổi một cách vô tri vô giác. Đây cũng là Hạo đem tất cả phúc mang toàn bộ tán đi ra nguyên nhân. Hắn muốn kiểm tra một chút cái này cái gọi là vạn dân chi nguyện tình huống, nếu là thành, như vậy hắn kế hoạch tiếp theo liền cần tiến hành điều chỉnh cả. Liền nghĩ như vậy, Hạo đều không ngừng ở căn cứ chủ điều khiển hệ thống thượng điều khiển, dựa vào Hạo thiên kính quyền hành, Hạo chẳng những hoàn toàn giải tỏa cái này chủ điều khiển hệ thống tất cả ám ngữ mật mã, càng đem hắn công năng đều mở rộng rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất trừ chủ điều khiển hệ thống nội kiến thức khoa học kỹ thuật lấy bên ngoài, là thuộc cảnh giới hệ thống khẩn yếu nhất, đây là chiến trường thế giới đám nhân loại đặc điểm. Bọn hắn muốn thường xuyên phòng bị từ hạch tâm ra khủng bố hoặc là vạn tộc tập kích, cho nên cái này cảnh giới trinh sát hệ thống xem như cao nhất phối, theo Hạo cơ hồ là hắn khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật cấp độ, tập hợp tinh thần lực quét hình, trung vi tử thăm dò, thậm chí là dính đến nhân quả luật, thời gian. Vận mệnh mấy cái quyền hành đặc thù, có thể tại thực tế trinh sát phạm vi phát hiện nguy hiểm trước đó liền phát ra cảnh báo, đồng thời phạm vi dò xét chừng thượng 100 km2. Chi lớn, tại cái này trinh sát phạm vi bên trong, Hạo thậm chí có thể quét hình sau một ly còn nhỏ vật thể. Có thể truy tung chân kiến thượng một sợi lông, có thể nhìn thấy trong không khí vi khuẩn tro bụi. Đây vẫn chỉ là tùy tiện tìm tới một tòa căn cứ bí ẩn. Từ quy mô nhìn lại cái này tòa căn cứ chỉ là cỡ nhỏ căn cứ thôi, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hơn vạn người thôi, ngay cả dạng này một cái nhỏ căn cứ cảnh giới công năng đều cường đại như vậy cỡ trung căn cứ, cỡ lớn căn cứ, loại cực lớn căn cứ đâu. Hạo liền là muốn có được cái này cảnh giới công năng khoa học kỹ thuật, thế nhưng là cái này cảnh giới công năng khoa học kỹ thuật lại là khó làm, mặc dù thông qua Hạo thiên kính đem hắn toàn bộ phân tích thấu triệt. Nhưng là trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng thực tế quá cao, cần thiết công nghệ kỹ thuật đều là đỉnh cấp, vật liệu, năng lượng, công nghệ kỹ thuật các loại đều cần cấp độ cực cao, ở trong đó dính đến cơ sở hạt hai chiều hóa triển khai, hai chiều hóa khắc họa kỹ thuật, toàn tự động trí năng hóa cơ sở hạt kỹ thuật, chân không không điểm có thể vi hình rút ra kỹ thuật, hư không tạo vật thủ đoạn, vượt tốc độ ánh sáng quan sát kỹ thuật. Các loại một hệ liệt kỹ thuật hợp thành, tự như dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp như thế. Biết nguyên bộ kỹ thuật, nhưng lại không có cách nào tạo ra đến đồng dạng. Cho nên Hạo trừ quen thuộc bộ này khoa học kỹ thuật lấy bên ngoài, hiện tại hắn còn tại làm lấy chuyện trọng yếu hơn, hắn ngay tại thông qua bóp méo trạng thái cùng Hạo thiên kính kết hợp, ý đồ cải tạo trước mắt hắn đại này căn cứ chủ điều khiển hệ thống, cải tạo trong đó cảnh giới công năng, Hạo hy vọng có thể đem toàn vực cảnh giới biến hóa thành khả khống thức cảnh giới, liền như là tinh thần lực khống chế giả như thế có thể đơn hướng kéo dài thân khống chế. Cứ như vậy, hắn liền có thể trinh sát hết sức lớn một phiến khu vực. Theo Hạo cái cuối cùng chỉ lệnh đưa vào. Đồng thời tại Hạo thiên kính chỉ dẫn hạ, bóp méo trạng thái điều khiển hạ, toàn bộ cảnh giới hệ thống nhìn như không có biến hóa, nhưng là nội bộ kỳ thật đã sớm bóp méo đến thoát ly khoa học tình trạng. Hạo nhìn xem chủ điều khiển bình đài thật lâu, rốt cục vươn tay ra hướng về phía trên bình đài đè xuống. Một sát na, Hạo giác quan liền phản phất thoát ly thân thể. Đứng ở trên không trung, có thể nhìn thấy 360 độ hết thảy, mà lại chỉ cần theo ý niệm cải biến, hắn có thể quét hình đến hết thảy chung quanh, xung quanh trên 100 km phạm vi tất cả đều thu hết vào mắt, cái này cũng chưa tính. Theo hắn ý nghĩ bắn ra, chỉnh thể diện tích không đổi tình huống dưới, thì giác quan phạm vi từ mặt phẳng biến thành độ rộng 100 m thẳng tắp, theo Hạo suy nghĩ khống chế hướng về xung quanh quét ngang. Một cái nhân loại thổ dân bộ lạc. Còn có mặt khác hai chỗ căn cứ bí ẩn, còn có. Hạo trinh sát lấy chung quanh tình trạng, trong lòng của hắn vui vẻ, đây vẫn chỉ là một chỗ cỡ nhỏ căn cứ cảnh giới hệ thống, nếu là hắn có thể dung hợp càng nhiều cảnh giới hệ thống, hắn trinh sát phạm vi không ngừng mở rộng, nếu là có thể nhất niệm quét hình toàn bộ chiến trường thế giới, vậy cái này mới thật sự là trước tiên liền đứng ở thế bất bại. Đang lúc Hạo nghĩ như vậy lúc, đột nhiên hắn xung quanh cảnh sắc trực tiếp biến ảo, trước sau một cái chớp mắt ở giữa, Hạo thậm chí đều không có kịp phản ứng, hắn liền đứng ở hoàn toàn mông lung hư vô bên trong, tại cái này trong hư vô có vài chục cái quang đoàn bóng người. Luân hồi chi trí, ngươi rốt cục đạt tới điểm tới hạn, nhưng là quá chậm, so dự tính còn muốn chậm hơn 8.000 năm. Một cái trang nghiêm thanh âm từ trong đó một cái quang đoàn bóng người thường vang lên. Một cái khác quang đoàn bóng người đồng thời nói ra, chúng ta cố ý tại linh hồn của ngươi thượng khảm nạm nhập tinh thần lực khống chế giả linh tử khắc họa. Mỗi một lần ngươi chuyển thế đều sẽ tăng lên một chút tinh thần lực tiềm chất, khi ngươi có thể dựa vào tinh thần lực của mình kết nối nhập cảnh giới hệ thống lúc, ngươi liền sẽ tiến vào nơi này. Lại một cái quang đoàn bóng người nói, khi ngươi có thể tiến vào nơi này lúc, liền mang ý nghĩa chúng ta cùng chúng ta văn minh đã không có, chúng ta hoặc là chính là sa vào đến vĩnh hằng mặt trái khủng bố bên trong, hoặc là chính là triệt để yên diệt rơi, mà những tin tức này không thể bộc lộ với bất luận cái gì văn tự hoặc là vật dẫn bên trong, cho nên chỉ có thể từ chúng ta linh đến gánh chịu. Đây là chúng ta cùng ngươi một lần cuối cùng đối thoại. Hào trầm mặt, trong đầu của hắn suy nghĩ nhanh chóng lấp lóe, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chiến trường thế giới lịch sử tiến trình bên trong, nhân loại bởi vì nguyên sinh trạng thái giữ lại ký ức đổi mới hiệu quả, mặc dù bởi vậy dẫn đến bọn hắn bi kịch, nhưng là cũng có được chìm điện tri thức cùng lực lượng con đường. Tại mấy vạn năm trước, chiến trường thế giới nhân loại rốt cục lấy khoa học kỹ thuật phồn vinh mà hưng thịnh lên, cái này trinh sát hệ thống chính là lúc kia khoa học kỹ thuật tạo vật, từ lời của bọn hắn bên trong có thể biết. Những người này đoán chừng chính là nhân loại khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại cao tầng, hoặc là đại khoa học gia nhóm, mà bọn hắn đang chờ đợi người tuyệt không phải Hạo, mà là bọn hắn chỗ chế tạo cái nào đó tạo vật, hoặc là chiến trường thế giới cái nào đó đặc thù nhân loại. Tuy là như vậy, Hạo cũng biết đây có lẽ là một cái cơ duyên, hắn liền nói ra, ta cũng là mới phát hiện cái này trinh sát hệ thống tình huống, các ngươi có cái gì tưởng nói với ta sao? Mấy chục cái quang đoàn bóng người đều hướng Hạo chỗ tại nhích tới gần, một cái quang đoàn bóng người nói ra, ngươi là chúng ta đắc ý nhất tạo vật. Tuy là thế hệ tiếp theo, nhưng lại đi qua mấy trăm đạo linh hồn giải phẫu, là vô số vật thí nghiệm bên trong một cái duy nhất sống sót thể, ngươi so chiến đấu chi lực còn hiếm có hơn rất nhiều, năng lực học tập của ngươi, tư duy năng lực, logic năng lực trinh thám đều là siêu việt bất luận cái gì phàm nhân đỉnh điểm, mấu chốt nhất chính là, ngươi sẽ không theo tử vong liền mất đi ký ức, cũng sẽ cùng chúng ta thế hệ nguyên sinh đồng dạng bảo lưu lại ký ức, đồng thời còn sẽ tích lũy lại một đời trước linh hồn tiềm chất. Nhưng là ngươi phải chú ý, ngươi cũng sẽ tích lũy mặt trái khủng bố. Mà lại tích lũy tốc độ so với chúng ta thế hệ nguyên sinh nhanh hơn, cho nên ngươi không thể tử vong quá nhiều lần, cẩn thận là ta cho lời chúc phúc của ngươi. Lại một cái quang đoàn bóng người nói ra, ngươi nên có thuộc về mình kế hoạch, chúng ta đã tiên đoán đến tương lai vận mệnh bi thảm, mặc kệ chúng ta khoa học kỹ thuật đạt tới cao bao nhiêu, đều không thể địch nổi tiếp xuống sẽ hàng lâm tai nạn, mà lại cái này tai nạn không thể nói ra miệng. Cũng không thể ghi chép với bất luận cái gì giữa phàm thế chất liệu phía trên, mặc kệ kế hoạch của chúng ta có bao nhiêu xảo diệu, mặc kệ chúng ta tạo vật hoàn mỹ đến mức nào. Cái này tai. Nạn đều sẽ biết được đồng thời đem hắn phá hư, cho nên ngươi nhất định phải có một cái dấu ở trong tâm linh, chỉ có chính ngươi mới biết được cuối cùng kế hoạch, trầm mặc là ta cho lời chúc phúc của ngươi. Lại một cái quang đoàn bóng người nói ra, chúng ta sẽ tại cái không gian này sụp đổ lúc, đem chúng ta bảo lưu lại đến linh tử cơ sở bản chất quán chú cho ngươi, này sẽ trên phạm vi lớn tăng cường linh hồn của ngươi cùng tinh thần lực tiềm chất, những này là thuần túy nhất linh tử cơ sở bản chất, không có bất kỳ cái gì mặt trái khủng bố ô nhiễm, tương đương với ngươi chí ít chuyển thế 50 lần trở lên tích lũy. Cường đại là ta cho lời chúc phúc của ngươi. Từng cái quang đoàn đối Hạo lời nói. Hạo từ những lời này bên trong biết rất nhiều liên quan tới chiến trường này thế giới bí ẩn tin tức, hơn nữa còn có đại lượng quà tặng cùng chúc phúc, trừ cái kia linh tử cơ sở bản chất lấy bên ngoài, càng còn có dấu ở chiến trường này trên thế giới rất nhiều khí cụ, tạo vật, khoa học kỹ thuật các loại, không có manh mối tình báo, chính là tinh thần lực quét hình cũng không tìm tới những vật này, bọn chúng đều bị giấu ở cùng loại bán vị diện hoặc là á không. Gian trong khe hở, chính là biết những vật này cũng vô pháp cưỡng ép lấy ra. không có mở ra mật mã, sẽ chỉ làm những vật này tại lấy ra đồng thời liền bị yên diệt. Làm cái cuối cùng quan đoạn đều sau khi nói xong, Hạo vốn cho rằng trận này cơ duyên liền sẽ hoàn tất, lại không muốn tất cả ánh sáng đoàn tất cả đều biến thành quang mang ngưng tụ với thân thể của hắn, sau đó mang theo hắn hướng cái này mảnh hư vô trên đỉnh bay lên. Sau đó Hạo cảm thấy mình phảng phất phá vỡ một lớp màn đồng dạng đồ vật, tại trước mắt hắn hiện ra một cái to lớn mâm tròn đến, hắn ngay tại cái này mâm tròn chỗ cực kỳ cao đối nó nhìn xuống, Hạo lập tức liền biết, cái này mâm tròn chính là chiến trường thế giới. Một cái bị bóc ra đa nguyên vũ trụ phía trên không gian, cùng loại với tháp ký lục tình hình như vậy. Hạo trên người ánh sáng đã tiêu tán một chút, mà cái này vầng sáng lấy hắn tiếp tục hướng lên cao hoa, mâm tròn cách hắn càng ngày càng xa, đến cuối cùng cơ hồ biến thành một cái điểm, mà tại trên đó phương, có huy hoàng đến khó có thể tưởng tượng quang mang bắt đầu xuất hiện, ở trong mắt Hạo liền thấy một mảnh quang mang hải dương, hắn không cách nào đem hắn miêu tả, không phải từ ngữ thiếu thốn, mà là thế gian hết thảy ngôn ngữ. Văn tự, phàm vật hết thảy tư duy, ý thức, toàn đều không thể nào hiểu được cùng miêu tả mảnh này quang mang. Nó không phải hết thảy, nhưng lại là hết thảy. Hạo trên người ánh sáng đã phi thường mỏng manh, chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng yên nguyên mang theo hắn tiếp tục hướng trên, hướng lên. Rốt cục, Hạo xuyên thấu cái này ánh sáng, hắn nhìn thấy một tòa không cách nào tưởng tượng hắn to lớn cự tháp, chỉ là cái này tháp vô cùng mông lung. Mông lung đến so hoang đường nhất trong mộng hình tượng còn muốn sai lệch trình độ, mà khi nhìn đến cái này tháp lập tức, Hạo trên người ánh sáng đột nhiên dập tắt, tiếp lấy hắn liền bắt đầu rơi xuống dưới, ở trong quá trình này, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Có một hạt giống, hoặc là một viên kỳ điểm, hoặc là một viên nguồn sáng, không biết hình dung như thế nào, nhưng là Hạo lại rõ ràng vô cùng biết được đây là đa nguyên vũ trụ mở đầu, nó bạo tạc, quang mang hóa thành hải dương khuếch tán đến trong hư vô, mở ra thời gian. Không gian, vật chất, năng lượng, bởi vậy hình thành đa nguyên vũ trụ. Sau đó thời gian trôi qua, theo đa nguyên vũ trụ nội bộ sinh mệnh tử vong cùng mục nát, triệu nặng hắc ám biến thành một viên đen kịch kỳ điểm, đảo ngược đem đa nguyên vũ trụ thôn phệ phần cuối chính là vô cùng to lớn đa nguyên vũ trụ lại lần nữa trở về hạt giống. Kỳ điểm, hoặc là nguồn sáng. Lắc lư liên tục, một ánh sáng tối sầm lại, cả đời vừa diệt, đây là đa nguyên vũ trụ kỷ nguyên. Cũng là đa nguyên vũ trụ sinh mệnh luân hồi. Chẳng biết lúc nào, tại hạt giống này, kỳ điểm, nguồn sáng trên có vết rách, đồng thời nhiều một viên khác cực nhỏ hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng sinh ra, nó cấp tốc mở rộng, cơ hồ cùng đa nguyên vũ trụ cung cấp, nó cũng không có như đa nguyên vũ trụ như thế lắc lư liên tục, một ánh sáng tối sầm lại, cả đời vừa diệt luân hồi, mà là từ hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng bắt đầu nảy mầm, nó vốn nên thoát ly đa nguyên vũ trụ. Với trong hư vô kéo dài thân hắn sợi rễ, về sau liền sẽ như thế giới thụ như thế sinh trưởng, cũng hóa thành một cái khác đa nguyên vũ trụ, nhưng là nó không có, nó biến thành một tòa tháp bảo vệ tại đa nguyên vũ trụ vỏ ngoài, khiến cho đa nguyên vũ trụ đột nhiên biến lớn, hắn thể lượng chí ít biến lớn 3 lần trở lên, mà cái này tháp lại bởi vì bảo vệ đa nguyên vũ trụ mà bắt đầu trở nên không trọn vẹn. Ở trong mắt Hạo, đây hết thảy đều bị hiện ra. Thời gian đối với hắn giờ phút này đến nói đã không có chút ý nghĩa nào, mà hắn chỗ không biết là, tại trong hiện thực, tay đệ chủ điều khiển bình đài hắn. Hạo Thiên Kính chẳng biết lúc nào đã hiển hiện ra, đang phát ra kịch liệt thanh quang vẫy xuống hắn toàn thân trên dưới, trước sau bất quá mấy giây, Hạo Thiên Kính mặt ngoài liền hiện ra lít nha lít nhít nhỏ bé vết rách, những cái này vết rách chính đang nhanh chóng mở rộng, nhiều nhất mấy chục giây sau, cả khối Hạo Thiên Kính đều đem hóa thành bột phấn, mà lúc này, tại hắn nhục thể, tinh thần, linh hồn, thậm chí càng bản chất chỗ sâu. Một thanh vô cùng hư ảo trường thương nổi lên, trường. Thương này hóa thành chất lỏng bao lấy Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kính thượng vết rách bắt đầu tiêu tán. Mà chất lỏng này lại bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Hạo nhìn thấy đa nguyên vũ trụ mở rộng chí ít 3 lần trở lên, mỗi một lần lắc lư liên tục, một ánh sáng tối sầm lại, cả đời vừa diệt thời gian cũng kéo dài 3 lần trở lên. Khiến cho khả năng thừa nhận được tử vong cùng mục nát hắc ám cũng nhiều ra rất nhiều. Chỉ có cái này tháp lẳng lặng lơ lửng tại đa nguyên vũ trụ phía trên không ngừng vỡ vụn phong hóa, phản phất là triệt để tĩnh mịch, không còn có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy đa nguyên vũ trụ luân hồi chí ít mấy chục lần nhiều, cái kia vốn là đã vỡ vụn đến chỉ còn lại cái bệ. Cơ hồ muốn hoàn toàn tan biến tháp bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng đến. Này ánh sáng không cách nào hình dung. Liền như là vừa mới Hạo nhìn thấy ánh sáng như thế, siêu việt hết thảy ngôn ngữ, Tư duy, logic, này chỉ từ tháp dưới đáy bắt đầu dâng lên, mà tháp cũng bắt đầu chậm rãi lần nữa khôi phục, mà lại nó biến được càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, càng ngày càng huy hoàng cùng vĩ đại, nhưng cùng lúc, có ánh sáng chỉ chỗ tất có ám, cái này tháp tầng dưới chót cũng chậm chậm chất đống không cách nào tưởng tượng khủng bố cùng bóp méo, mặc dù đều bị tháp cho trấn áp. Nhưng là những cái này khủng bố cùng bóp méo chỉ là liếc mắt một cái liền để Hạo toàn thân run rẩy. Kia là thống. Hạo bỗng nhiên biết đáp án, mặc dù hắn cũng không biết mình là làm sao biết. Giống như đây, tháp này che với đa nguyên phía trên, không còn có bảo vệ đa nguyên, chỉ là mỗi khi đa nguyên tịch diệt lần nguyên điểm lúc, tháp này liền sẽ từ đa nguyên chi cuối hấp thu hắn còn sót lại hắc ám cùng quang minh, đều rơi vào đến trong tháp. Chỉ là trong tháp hắc ám khủng bố càng phát không thể tưởng tượng nổi, dần dần, liền có cực ít hắc ám khủng bố dung nhập vào đa nguyên trong bóng tối, mà mỗi lần tháp hấp thu đa nguyên tịch diệt lúc hắc ám cùng quang minh lúc, những cái này hắc ám khủng bố liền sẽ hóa thành hắc tuyến hướng đỉnh tháp quang huy cắn xé mà đi. Chỉ là ngay lập tức sẽ bị quang huy chỗ thiêu đốt tiêu diệt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cái kia cao cao tại thượng tháp. Liên tục mấy chục lần đa nguyên luân hồi đều là như vậy. Mà theo đại biểu đa nguyên hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng thể lượng biến lớn, cách mỗi mấy hoặc là vài chục lần luân hồi, hắn bên ngoài thân đều sẽ cực một lần tình cờ xuất hiện một viên khác hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng, nhưng là những cái này hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng lại cũng không giống viên thứ nhất hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng như thế hóa thành tháp, cũng không có thoát ly đến hư không. Chỉ là theo đa nguyên luân hồi mà yên diệt, cứ như vậy một mực duy trì liên tục gần trăm lần luân hồi nhiều, rốt cục. Đại biểu đa nguyên hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng lại một lần nữa bên ngoài thân xuất hiện vết rách, mà bởi vì thể lượng biến lớn nguyên nhân, Hạo cũng nhìn thấy, từ trong hư vô có vô số tràn ngập ác ý, hắc ám, kinh khủng đồ vật bắt đầu thuận cái này vết rách xâm lấn đa nguyên nội bộ. Mà cho đến lúc này, Hạo mới nhìn đến chung quanh trong hư vô, thế mà che kín đen kịt vô cùng hạt tròn, không, đây không phải là hạt tròn, kia là một nát hạt giống, kia là sụp đổ kỳ điểm. Kia là kinh khủng ám nguyên, những cái kia tất cả đều là hoại tử đa nguyên vũ trụ, bọn chúng đã biến thành một loại khác tồn tại, khủng bố, mục nát, bóp méo, không thể diễn tả, không hiểu thấu đồ vật, bọn chúng chỗ phát ra đen kịt trải rộng hư vô, mà những cái này đen kịt ngay tại hướng về đa nguyên khe hở mà đi. Mà đa nguyên vũ trụ tại lần này bạch quang mở rộng bên trong, thể nội hiển hiện chỗ sáu khỏa thu nhỏ hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng, nhưng là từ trong cái khe xâm lấn đen kịt. Hỗn hợp có đáy tháp xâm lấn hắc tuyến, ngay tại đa nguyên vũ trụ nội bộ sinh ra một con rắn đến. Rắn này nuốt vào lớn nhất cái kia hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng, sau đó lại đập nát một viên khác cùng nó dặn có hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng, cuối cùng thì vây quanh còn lại ba hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng tiến hành nở, cuối cùng, toàn bộ đa nguyên vũ trụ nội liền chỉ còn lại một con rắn, cùng ba viên nửa ánh sáng nửa ám hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng. Coi là đại biểu đa nguyên vũ trụ hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng đến luân hồi cuối cùng, lần này cũng không phải là lại lần nữa hóa thành hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng, mà là bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ lúc. Cái này rắn cộng thêm ba viên nửa trắng nửa đen hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng, còn có đa nguyên vũ trụ nội toàn bộ quang mang cùng nhau ngưng tụ, biến thành một trương quyển trục, thế mà bao trùm tại đa nguyên vũ trụ vết rách trên, mặc dù miếng vá đến hết sức khó coi. Nhưng là chung quy là để đa nguyên vũ trụ lại lần nữa trở về đến hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng hình thái, chờ đợi lần tiếp theo kỷ nguyên luân hồi. Lại không muốn, cái này rắn thế mà từ quyển trục bên trong hiển hiện ra, thừa dịp tháp hấp thu kỷ nguyên chi cuối sáng cùng tối trong chốc lát, hỗn hợp có vô số hắc tuyến cùng nhau đón lấy đỉnh tháp chùm sáng. Sau đó cắn một cái ở bên trên, cái này rắn quản chi là hỗn hợp vô số hắc tuyến, so sánh cái này quang đoàn cũng liền 1% đều không có. Khiến cho hắn chính đang từ từ bị thiêu đốt, chậm rãi bắt đầu hóa thành hư vô, nhưng là cái này cũng so dĩ vãng vô số hắc tuyến mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, dựa theo Hạo cảm giác, cái này rắn muốn hoàn toàn bị bốc hơi, chỉ ít cần đa nguyên vũ trụ một đến hai cái kỷ nguyên luân hồi thời gian. Sau đó, đại biểu đa nguyên vũ trụ hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng lại lần nữa hóa thành bạch quang, một vòng mới kỷ nguyên sinh diệt bắt đầu. Nhưng là lần này, đa nguyên thượng vết rách đã lớn đến không cách nào bổ khuyết tình trạng, Hạo thậm chí nhìn thấy chung quanh có vài chục khỏa đen kịt hóa, khủng bố hóa, bóp méo hóa, không thể diễn tả hóa đa nguyên hướng viên này quang minh đa nguyên dựa vào, càng ngày càng gần, bọn chúng thậm chí mở ra vô cùng kinh khủng xúc tu tới. Rắn này đang bị bốc hơi, nhưng là của nó nửa phần dưới kết nối tại cái kia trên quyển trục bao khỏa tại đa nguyên vũ trụ vết rách trên, hắn nửa phần trên thì cắn xé tại quang đoàn trên, bị ánh sáng một mực bốc hơi, nó gắt gao cắn, gắt gao bao trùm lấy. Gắt gao liên đón lấy, từ đầu đến cuối không có buông ra miệng. Hạo liền thấy tại tháp dưới đáy, bỗng nhiên có một viên cơ hồ yếu ớt không thể kế điểm sáng nhỏ hạt tròn, bởi vì quá mức nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính, nếu không phải tháp dưới đáy tràn ngập hắc ám, hắn cơ hồ cũng không nhìn thấy điểm sáng này hạt tròn. Sau đó điểm sáng này hạt tròn thuận tháp hướng lên, càng là hướng lên, hắn quang mang càng là huy hoàng, đến tháp trung ương lúc, điểm sáng này hạt tròn đã vượt qua đa nguyên vũ trụ dựng dục ra đến hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng lớn nhỏ cùng quang mang, nhưng là tốc độ của nó quá chậm. Đến đa nguyên vũ trụ sắp xa vào đến cuối cùng hủy diệt trước, nó đều chỉ đến tháp ở giữa bộ phận. Sau đó, Hạo chợt thấy viên này siêu việt nhỏ hạt giống, kỳ điểm, nguồn sáng ánh sáng, nó bỗng nhiên tán ra, biến thành một đầu, một thân, hai tay, hai chân đồ vật đá trắng một cước, vừa lúc đá vào trắng ba tấc trên, mà trắng trong nháy mắt này lỏng miệng, chính là như thế một cái chớp mắt ở giữa, thứ này vùi đầu vào ánh sáng bên trong, cứ thế biến mất không thấy nữa, hoàn toàn tản ra ra. Rắn tiếp tục cắn đi lên, mà tại rắn không có chú ý trong chớp nhoáng này, ánh sáng một bộ phận. Vật kia một bộ phận, bị một chùm sáng cầu mang bọc lấy bắn vọt mà xuống, đâm vào cái kia quyển sách trên, đem hắn xô ra một cái động lớn, xé rách quyển trục bộ phận, cứ thế biến mất tại đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà quyển trục vỡ vụn bộ phận bị phủ lên thượng ánh sáng, liền biến thành một nửa ánh sáng, một nửa ám mảnh vỡ. Biến thành một cái giống như chim đồ vật, cũng đồng dạng chui vào đến đa nguyên vũ trụ nội, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cái kia rắn lại giống như mừng rỡ, nó toàn thân trên dưới lại không có bị thiêu đốt. Cái này khiến nó càng thêm dùng sức cắn xé đỉnh tháp chi quang, đồng thời dùng sức đem tự thân xâm nhập đến trong đó. Âm âm nổ vang, Hạo đỉnh đầu Hạo thiên kính vỡ ra một đầu to lớn khe, cơ hồ xuyên qua cả khối mặt kính. Bao trùm mặt ngoài chất lỏng đã tiêu hao hầu như không còn, một tiếng gào thét, Hạo thiên kính trở xuống đến Hạo trong thức hải, đồng thời Hạo tầm mắt cũng trở lại trong căn cứ, sau đó hắn ông đầu rú thảm, một cái chớp mắt ở giữa liền ngất đi, bị dọa sợ đến ở bên quân nhân đều hét to. Cùng lúc đó, tại xa xôi bên ngoài sâu trong lòng đất quân đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng vội vàng quát, Lăng Tiêu, cảnh giới hệ thống. Không khác thường, xung quanh không có nguy hiểm. Tương lai 3 phút nội không có nguy hiểm. Phải chăng gia tăng phạm vi cảnh giới? Quân chậm rãi lắc đầu, trong mắt nàng lóe ra nguy hiểm quang mang, một lúc lâu sau mới thấp giọng thở dài nói, không cần, tăng thêm tốc độ, chúng ta phải nhanh lên một chút đuổi tới trung ương căn cứ chính. Minh xác mệnh lệnh, 8 giờ 42 phân sau đến mục đích. Trở lên. Chương 59, 60, Hạo chi công phòng chiến, thượng. Ta đầu óc không được tốt lắm, rất nhiều ký ức đều là mơ hồ, không phải muốn tới lúc kia, thậm chí tận mắt thấy mới hiểu, chỗ lấy trước mắt đến tình huống như thế nào ta cũng không biết. Lý Minh lắc đầu, hắn đưa tay chỉ về phía trước, một thanh tiên kiếm liền phụ ở trước mắt hắn, Lý Minh nhìn kỹ, cái này cổ phát tiên kiếm thượng đang có một chữ, chính là hãm chữ, đây chính là hãm tiên kiếm. Tu La Trảm liền đứng sau lưng Lý Minh, hắn phốc một tiếng cười nói, ngươi chơi rút thẻ đâu, những ngày này ta cũng nhìn ngươi dùng nhiều lần Chu Tiên Tứ Kiếm. Đơn thời gian sử dụng mỗi lần rút ra đều không giống, chính ngươi đều không cách nào khống chế sao. Lý Minh đỏ mặt lên, hắn nói nhỏ nói, ta mặc dù có thể dùng cái này Chu Tiên Tứ Kiếm, nhưng là cái này lại không phải là ta bản mệnh tiên thiên linh bảo, ngươi kiếp trước là địa cầu nhân loại, cũng nên biết được những cái kia diễn sinh ra đến chuyện thần thoại xưa đi. Cái này Chu Tiên Tứ Kiếm chính là thông thiên giáo chủ bản mệnh tiên thiên linh bảo, tương lai hắn còn muốn cầm chi đắc đạo, ta hiện tại bất quá là tạm dùng, cho nên vận dụng không quen chính là. Đang khi nói chuyện, Lý Minh trước mặt lơ lửng hãm tiên kiếm bay về phía trước bắn. Một khi rời đi Lý Minh bên cạnh 10 mét khoảng cách, này tiên kiếm lập tức biến lớn, hóa thành một thanh mấy vạn mét lớn nhỏ, cổ phát mênh mông, mây xanh vần quanh cự kiếm, hướng về phía trước chỉ là khẽ quấn. Tại phía trước một con vài trăm mét to lớn quái thú lập tức liền bị trung tuyến chặt đứt, một phân thành hai, ban đầu còn có thể ai hào, nhưng là dần dần liền bắt đầu hóa thành tro bụi, mà cái kia tiên kiếm cũng bay trở về đến Lý Minh trước người. Lý Minh duỗi tay nắm chặt thu nhỏ hãm tiên kiếm, hắn nhìn xem kiếm này trên thân có một đầu như có như không hắc khí, tại cái này cổ phát mênh mông cổ kiếm trên thân dây dưa. Mặc dù một mực bị kiếm khí đánh tan, nhưng chính là bại mà không vong, mười phần ngoan cố dây dưa trên đó, lập tức Lý Minh liền thở dài nói, ai, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, khó liền khó tại cái này mặt trái tích lũy, có cái này mặt trái tích lũy, chính là ức vạn năm phun ra nuốt vào đều tận tác kiếp cho, chính là đa nguyên vũ trụ đều nhất định muốn lại diễn kỷ nguyên, đem vậy tốt không tốt đều hóa đi, quá cái kia vô lượng lượng kiếp, lúc này mới có thể trở lại hoàng mỹ, đây là ngay cả chung cực đều không thể giải quyết triệt để cuối cùng nan đề a. Tu La Trảm cũng từ Lý Minh sau lưng nhô đầu ra. Hắn nhìn xem chui này hãm tiên kiếm nói, phía trên này bóng đen chính là như lời ngươi nói mặt trái tích lũy sao. Thế nhưng là ta trước đó giết chết vạn tộc cũng là không ít, vì cấm địa nhân loại chính phủ chinh chiến không phục lúc, giết chết không có trăm vạn, đoán chừng cũng có mấy chục vạn, làm sao không thấy nữa những cái này mặt trái khủng bố đâu. Chính là âm hồn cái gì đều không có. Lượng biến dẫn đến chất biến thôi. Lý Minh đau lòng lau lau hãm tiên kiếm thân kiếm, sau đó đem hắn ném đến sau lưng biến mất không thấy gì nữa, hắn liền nói ra, nếu là bình thường mặt trái, có thể tại tân sinh bên trong chậm rãi làm dịu. Có hậu đại, có thiện chính, có thiện nuôi, có tán địa, cái này liền có thể chậm rãi tiêu mất, chính là có chinh chiến giết chóc, chỉ cần sau lưng ngươi có thể chế. Cái kia cũng có thể tại quốc gia thể chế tập chúng bên trong chậm rãi làm dịu, đương nhiên, nếu là thánh vị liền tốt hơn, có thiên địa xác nhận, thánh đạo kết nối đa nguyên vũ trụ, từ có đa nguyên vũ trụ chậm rãi làm dịu, so sánh với toàn bộ thiên địa, chính là đến vạn ức sinh mệnh kỳ thật đều là bình thường, chỉ có vô lượng. Lượng kiếp toàn bộ sinh mệnh mặt trái, với đa nguyên cuối cùng lúc bộc phát mới hiện ra đáng sợ. Cho nên mới có một kỷ một nguyên tình huống. Tu La Trảm có chút nghe hiểu, có chút nghe không hiểu, bất quá cái này tịnh không trở ngại chính hắn lý giải, hắn liền bên cạnh gật đầu bên cạnh nói ra, cũng chính là lúc ấy cấm địa nhân loại chính phủ phồn vinh cường thịnh, rất có đóng đô vạn tộc xu thế, cho nên vì ta gánh vác, đúng không? Lại nói ngươi kiếm này thường nhiễm mặt trái khủng bố, về sau đều có tì vết. Sẽ không? Lý Minh mặc dù đau lòng, nhưng trên miệng lại còn cứng nhắc lấy nói, ngươi cho rằng Chu Tiên Tứ Kiếm là cái gì? Đây chính là cực kỳ đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chính là đa nguyên vũ trụ mạnh nhất sát phạt chi khí. Lập Chu Tiên kiếm trận ngay cả bản nguyên quyền hành đều có thể chém, chính là cái này mặt trái khủng bố lại như thế nào? Bất quá nhiều bỏ chút thời gian chậm rãi làm hao mòn thôi, nếu là có thể cho thêm ta một chút thời gian, ta thậm chí một mình liền có thể giải quyết chiến trường này thế giới nan đề. Tu La Trảm lại là bật cười, bất quá lại không mở miệng chế giễu Lý Minh. Bởi vì hắn lại là biết Lý Minh chỗ nói nhiều cho một chút thời gian, này thời gian sợ phải là lấy trăm vạn năm đến kế đi. Lý Minh cười khổ lắc đầu, liền nói ra, ngươi những ngày này chịu khó chút, nhiều cảm giác một cái hạo chỗ. Ta ẩn ẩn có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy có cái gì khẩn yếu ký ức muốn thức tỉnh, nhưng là lại còn không nhớ ra được. Tu La Trảm liền gật đầu nói, ta để ý tới đến, chỉ là gần nhất cảm giác lúc đứt lúc nối. Đoán chừng là bị Hạo Thiên Kính cho quấy nhiễu, tóm lại ta hết sức cảm giác, ngươi cũng nhanh lên hồi tưởng lại đến cùng là cái gì ký ức. Lập tức hai người thuận trước đó Tu La Trảm sở cảm ứng lộ tuyến tiến bước, làm hai ngày, nửa đường ỷ vào Lý Minh Chu Tiên Tứ Kiếm, lại cảm mấy đầu tập kích quái thú, cái này ngày sau buổi trưa, hai người liền cảm thấy được phía trước đất trung núi chuyển. Hai người nhìn nhau vội vàng xông lên, Lý Minh là dẫn kiếm khí ngự không phi hành. Mà Tu La Trảm thì trực tiếp hóa ra Tu La chiến thể trống rỗng bay đi, toàn bộ chiến trường thế giới khắp nơi đều là từng khối cao thấp khác nhau huyền không đại địa, hai người bay đến phía trước một khối mạng lớn trên lục địa, liền thấy phía trước 7-8 đài cơ giáp màu đen, chính đang vây công một đài màu tím đen đại ma cơ giáp. Đại ma cơ giáp. Tu La Trảm lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng mặc kệ Lý Minh ra sao, chính mình liền phi thân nghênh tiếp, xông vào đến cơ giáp trong chiến trận. Đối diện liền đem một đài cơ giáp màu đen nghiền ép trên mặt đất. Tu La Trảm ban đầu ở cấm địa chính phủ thời kỳ chính là cao tầng hạch tâm, tuy là Tu La tộc, nhưng là hắn tự thân lại là nhân loại linh hồn, càng là địa cầu vị diện nhân loại linh hồn, cùng Phúc Mang nhóm, cùng đại lãnh chúa đều có chủ đề có thể trò chuyện, địa vị cũng là vô cùng cao. Tại cấm địa nhân loại chính phủ phồn vinh nhất thời kỳ, Tu La Trảm cũng là tận hưởng phồn vinh phúc lợi, thiên tài địa bảo hưởng dụng không hết. Huyền hoàng hơi thở giặc rửa tư chất, càng lời nói có Hạo Thiên Kính vì đó phân tích tự thân đạo lộ nan đề. Cái kia đoạn thời kỳ bên trong thực lực của hắn phi tốc kéo lên, đến đại di chuyển lúc, hắn mặc dù không phải linh vị, nhưng là thực lực mạnh lại cũng không thua cho vạn tộc phổ thông linh vị, đặc biệt là hắn tu la chiến thể, đã tiến hóa thành 12 đầu 36 cánh tay, chính là tu la tộc lịch sử trong ghi chép đều là hiếm thấy chiến thể. Thoáng một cái lại là đánh lén, lại là bộc phát, chỉ là một kích, liền đem một khung cơ giáp màu đen cho trực tiếp đánh nổ, sau đó càng là quay người đánh tới, 36 cánh tay, đầu cánh tay đều có dài 7, 8 mét ngắn, mấy chục mét thân thể so cái này cơ giáp màu đen còn cao lớn hơn. Tốc độ cực nhanh, lại là một lần tập kích, lại có hai đài cơ giáp màu đen bị trực tiếp đánh nổ. Cái này mấy giây ở giữa liền có ba đài cơ giáp màu đen bị đánh nổ, còn lại cơ giáp màu đen tự hồ cũng là do dự, đặc biệt là bọn hắn nhìn kỹ cái này đột nhập chiến trường quái vật, thấy thế nào đều giống như bọn hắn trong trí nhớ tu la trảm, trong lúc nhất thời cái này còn lại mấy đài cơ giáp màu đen thế mà không dám tiến lên nữa tới. Bộ kia đại ma trong cơ giáp phúc mang chính là Hạo chỗ thả ra nhân viên. Người này cũng nhận biết Tu La Trảm cái này người thủ lĩnh cấp NPC, hắn liền la lớn, Tu La Trảm. Là Tu La Trảm sao? Nhanh lên giết sạch bọn hắn, trên người bọn họ có tọa độ dẫn đạo trang bị, những cái này rác rưởi tất cả đều phản bội a. Tu La Trảm tự nhiên nghe được đài này đại ma cơ giáp phát ra thanh âm, chỉ là hắn trong lúc nhất thời có chút nghe không hiểu, cái gì gọi là tất cả đều phản bội, những cái này cơ giáp màu đen phản bội cái gì? Những cái kia cơ giáp màu đen bên trong phúc mang nhóm lại là lại sợ vừa sợ, lập tức liền có người phát ra tiếng nói, chúng ta phản bội cái gì? Để ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về nhân loại thành, ngươi lại trực tiếp liền tập kích chúng ta. Đến cùng ai mẹ nhà hắn phản bội? Đại ma trong cơ giáp phúc mang liền quát, làm sao cũng không phải là phản bội. Nếu không phải là các ngươi chính mình nói lỡ miệng, ta còn không biết đâu, các ngươi mới tiếp nhận cái nhiệm vụ. Muốn đem Hạo tin tức truyền lại cho giả nhân loại thành, nói là các ngươi hiện tại trận doanh lãnh tụ mới tuyên bố xuống tới, cái này tổng không phải ta oan uổng các ngươi a. Cái này mẹ nó không phải phản bội là cái gì? Lập tức cái này mấy đài cơ giáp phúc mang đều lẫn nhau tranh rùm beng, nghe được Tu La Trảm trong lúc nhất thời hoa mắt chóng mặt, cũng phân biệt không rõ bọn hắn ai thật ai giả. Bất quá hắn còn là nghe hiểu một chút tin tức, lúc này hắn liền rống lớn một tiếng. Thanh âm hóa thành bức tường âm thanh gợn sóng khuếch tán ra, những cơ giáp này nội phúc mang lập tức đều dừng lại lời nói, Tu La Trảm lại hỏi, như lời ngươi nói Hạo, có đúng hay không chính là người thừa kế thiên? Đại ma cơ giáp phúc mang ngừng lại một chút, liền nói ra, là, chính là thiên, ta là theo chân thiên cùng một chỗ đại di chuyển người, lúc trước hắn đổi tên là Hạo. Mà những cái này cũng là phúc mang, nhưng là bọn hắn so với chúng ta sớm chuyển di ra. Hiện tại trở thành một cái giả nhân loại thành chó săn. Thế mà muốn trái lại hại thiên, may mà ta trước đó còn tưởng rằng gặp đồng bạn, ta nhổ vào, các ngươi bọn này chó săn rác rưởi Hán Giang quân bán nước, có bản lĩnh đem lão tử cho vòng chết, lão tử còn có hơn 100 lần phục sinh số lần, vòng bất tử lão tử liền cùng các ngươi không xong. Tu La Trảm khẽ gật đầu, hắn kết hợp trước đó Lý Minh cho hắn nói tin tức, tỷ như thiên sẽ tại cấm địa nhân loại bị hủy về sau đổi tên. Từ đây nhận cái này Hạo tên thiên mệnh, trở thành nhân loại chú cứu thế các loại, cho nên hắn lập tức liền tin cái này đại ma cơ giáp phúc mang. Đặc biệt là cái này đại ma cơ giáp là lúc trước cấm địa nhân loại chính phủ chế, mà những cái kia cơ giáp màu đen hắn lại là không biết, cho nên hắn vừa mới xuất thủ mới đánh nổ cơ giáp màu đen. Lập tức Tu La Trảm liền trực diện hướng còn lại cơ giáp màu đen nói, các ngươi có lời nào có thể nói? Các ngươi hiện tại sở thuộc cái gì thế lực? Các ngươi còn tự nhận chính mình là phúc mang sao? Còn lại cơ giáp màu đen phúc mang nhóm đều là thì thầm không nói gì, trong lúc nhất thời bọn hắn đều. Là có chút xấu hổ nói không ra lời, nếu là đối mặt từ tổng những cái kia phúc mang còn không sao, nhưng là đối mặt mới từ đại di chuyển bên trong ra trước kia đồng bạn, đặc biệt là đối mặt trước kia cấm địa nhân loại chính phủ hạch tâm NPC. Còn có trận doanh lãnh tụ, bọn hắn liền thật sự là cảm thấy xấu hổ. Lúc trước ai không phải đầy bầu nhiệt huyết? Lúc trước ai không phải thề báo thù? Lúc trước ai không khát vọng về nhà? Nhưng là tại mấy chục năm, gần trăm năm dãy dụ tra tấn bên trong, tại nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng trong bóng tối, bọn hắn lại là quên mất những thứ này. Đột nhiên, Lúc này bọn hắn cơ giáp thượng khóa lại tọa độ lại lần nữa khởi động, liền sau lưng bọn họ lần lượt hiện ra hơn 200 đài cơ giáp màu đen, lại là đám tiếp theo viện quân đến, cái này mấy đài cơ giáp màu đen Phúc Mang lập tức đều là từng cái trong lòng quyết tâm, dù sao bọn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, nếu là thật sự bắt được Hạo, vậy bọn hắn sau này sẽ là quyền quý không hết, nhiều nhất coi như nhảy trận doanh thôi. Giết Tu La Trảm. Bắt sống đại ma cơ giáp. Cái này mấy tên Phúc Mang đều là đồng thời giận trống lên, sau đó bọn hắn lại không vọt thẳng trước, mà là lui vào đến cái này hơn 200 đài cơ giáp màu đen bên trong. Lại không muốn, tại cái này hơn 200 đài cơ giáp màu đen bên trong, có hơn 10 đài cơ giáp màu đen lại là khác biệt, đặc biệt là trong bọn hắn một đài cơ giáp, toàn thân đều bao trùm lấy một tầng kim loại đen tầng, khi bọn hắn nghe được cái này mấy đài cơ giáp màu đen Phúc Mang tiếng trống, lại nhìn thấy bộ kia đại ma cơ giáp. Còn có cái kia đứng tại đại ma cơ giáp trước Tu La chiến thể lúc, cái này mười mấy đài cơ giáp màu đen Phúc Mang đều là riêng phần mình chấn động, nội bộ bọn họ kênh. Lập tức liền không ngừng phát ra âm thanh trao đổi. Trước sau mấy giây, hơn 200 đài cơ giáp màu đen đều đem vũ khí đối hướng đại ma cơ giáp cùng Tu La chiến thể, nhưng vào lúc này, bộ kia toàn thân bao trùm kim loại đen cơ giáp bỗng nhiên toàn thân chấn động, kim loại đen tầng tầng vỡ vụn, từ đó liền có quang dực lộ ra. Nháy mắt sau đó, quang dực mang bọc lấy một đài hình giọt nước cơ giáp trực trùng vân tiêu, đài cơ giáp này bay đến giữa không trung phía trên, từ hắn trên tay, trên thân thể, thậm chí quang dực thượng đều có vũ khí lộ ra. Trực tiếp đối hướng trên mặt đất hơn 200 đài cơ giáp màu đen. Trong chớp nhoáng này biến cố phát sinh cực nhanh. Theo cái này hơn 200 đài cơ giáp màu đen nội trinh sát hệ thống phát ra cảnh báo. Ở trong đó Phúc Mang nhóm mới ngạc nhiên nhìn thấy đài này hình giọt nước quang dực cơ giáp tồn tại, đài cơ giáp này là Dũng Sĩ. Trong chốc lát, như là quang vũ rơi xuống, Dũng Sĩ vốn là đặc hóa bắn tỉa khoảng cách xa hình, đài cơ giáp này người điều khiển chính là Dương Liệt, lúc trước hắn gặp Từ Tổng cùng viết con chó, trợ giúp bọn hắn hoàn thành huyết sắc lệnh lấy chấn nhiếp vạn tộc, về sau vừa lúc Từ Tổng cùng Hắc Hỏa chiến đoàn có ước định, hắn cũng thụ Từ Tổng yêu cầu đi theo mà đến. Vốn là dự định dò xét ra một chút cái này giả nhân loại thành nội tình. Hắn nhiệm vụ đến cùng là cái gì, lại không muốn nhất chuyển dời qua đến thế mà liền thấy đại ma cơ giáp, còn có nhìn thấy Tu La Trảm cái này trước kia hạch tâm NPC. Cái này cũng không có cái gì có thể nói, Hắc Hỏa chiến đoàn những cái kia Phúc Mang, tại Dương Liệt trong lòng đã sớm không thuộc về đồng bạn, đều là một đám tham sống sợ chết phản đồ, lúc này hắn liền trực tiếp bạo tẩu, Dũng Sĩ cơ giáp toàn hỏa lực bộc phát. Dù sao hắn cũng tại liền biết thiên phú của mình là cái gì, người một nhà là tuyệt đối đánh không trúng, nhưng chỉ cần nhắm chuẩn người một nhà, không phải người của mình địch nhân liền tuyệt đối sẽ bị đánh trúng. Cái này vừa dễ dàng phân biệt ai là người một nhà, ai không phải người của mình, cho nên hắn không hề cố kỵ toàn đạn bắn. Quang vũ rơi xuống, lại là Dương Liệt thần kỳ nhắm chuẩn thao túng, trong lúc nhất thời mặc cho cơ giáp màu đen mở thuẫn, năng lượng hộ thể, tránh né, ngạnh kháng, lại đều tại cái này quang vũ hạ muốn tránh cũng không được, bành bành tiếng nổ vang bên trong, liên tiếp phiến cơ giáp màu đen bị đánh cho vỡ nát, trước sau bất quá mấy giây thời gian, hiện trường liền chỉ còn lại hơn 20 đài cơ giáp màu đen vẫn còn tồn tại. Trừ Từ Tổng mang Phúc Mang lấy bên ngoài, Hắc Hỏa chiến đoàn liền chỉ còn lại ít ỏi 8-9 tên Phúc Mang sống sót, tất cả đều là vừa mới không có ngay lập tức cầm vũ khí lên nhắm ngay Tu La Trảm cùng đại ma cơ giáp Phúc Mang. Cái này còn lại Hắc Hỏa chiến đoàn Phúc Mang nhóm từng cái đều là kinh hồn tán đảm, bọn hắn đều là thống nhất bỏ vũ khí xuống cao giơ hai tay, thẳng đến Từ Tổng mang theo nhân viên đem hắn bao vây lại, tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia đại ma trong cơ giáp Phúc Mang hưng phấn dị thường, hắn đối trên bầu trời Dũng Sĩ cơ giáp quát, là Dương Liệt sao? Là Dương Liệt sao? Dương Liệt thanh âm liền vang lên nói, là ta. Ngươi không là theo chân Hạo cùng đi sao? Vì cái gì ở đây? Tên này Phúc Mang cũng là không hiểu thấu, hắn nói ra, đúng vậy à, Hạo ngay ở chỗ này, ta đi theo hắn, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi không phải đi điều tra nhân loại thành sao? Tại sao tới nơi này? Lập tức Từ Tổng dưới cờ Phúc Mang tước vũ khí Hắc Hỏa chiến đoàn còn lại mấy người, Dương Liệt cũng bay rơi xuống, cùng cái này đại ma cơ giáp Phúc Mang riêng phần mình bắt chuyện, mà Tu La Trảm cũng thu hồi chiến thể, hắn cũng rất tò mò tình huống của mấy ngày này biến hóa. Đồng thời lo lắng tưởng phải lập tức tìm tới Hạo, lập tức hắn liền trực tiếp đi đến Dũng Sĩ cơ giáp cùng đại ma cơ giáp ở giữa. Mở miệng lại hỏi, Hạo cũng ở nơi đây sao? Ngươi nhanh lên mang ta đi tìm tới Hạo, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn biết. Tu La Trảm hình tượng những cái này Phúc Mang tự nhiên rất quen thuộc, lúc trước bọn hắn thế nhưng là tại Tu La Trảm trong tay tiếp nhận không ít nhiệm vụ, đặc biệt là đối ngoại chinh chiến lúc, những cái này Phúc Mang đều tại Tu La Trảm dưới cờ chiến đấu qua, tên kia đại ma cơ giáp Phúc Mang liền nói ra, Hạo là trong thế giới này, ta mang ngươi. Chờ một chút, ngươi là Tu La Trảm không sai, nhưng là ngươi chứng minh như thế nào ngươi không có phản bội. Trước đó những người kia trước kia còn là Phúc Mang đâu. Hiện tại cũng như thường phản bội, ngươi xuất ra chứng minh đến, không phải coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi Hạo ở nơi nào. Tu La Trảm khẽ gật đầu, đây cũng là đầy đủ cẩn thận, nhưng khi hạ hắn liền phát sầu lên, cái này mẹ nó làm như thế nào tự chứng chính mình trong sạch đâu. Chứng có dễ dàng chứng không khó, hắn căn bản liền không có phản bội quá, làm như thế nào tự chứng chính mình không có phản bội đâu. Mấu chốt nhất chính là, hắn mặc dù linh hồn là nhân loại, cái này thân nhục thân huyết mạch lại là Tu La tộc, lúc trước cấm địa phá diệt lúc, sương mù hàng lâm. Khiến cái này Phúc Mang nhóm đối với vạn tộc thực tế là thống hận tới cực điểm, nhưng cũng bắt đầu không tín nhiệm, cho nên cái này càng là khó làm. Lúc này, Lý Minh cũng hàng lâm tại đương trường bên trong, chỉ là Phúc Mang lại cũng không nhận ra hắn, mơ hồ trong đó, liền có mấy đài cơ giáp bao vây hắn, ngay cả Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp cũng làm ra đề phòng thần sắc. Hắn liền trực tiếp mở miệng lớn tiếng nói, ta là Lý Minh, đại lãnh chúa dưới cờ người, các ngươi là không biết ta sao? Lúc trước ngân sắc đại địa lúc, ta trả lại cho các ngươi tuyên bố quá nhiệm vụ đâu. Đông đảo Phúc Mang trong lúc nhất thời đều là không nói chuyện. Riêng phần mình hồi ức, Dương Liệt liền xuất trước tiên nói ra, a, nhớ tới, sớm nhất phiên bản lúc cái kia, các ngươi quên đi. Hắn có tru tiên tứ kiếm a. Lúc ấy chúng ta còn trêu chọc hắn cái này đồ lậu thông thiên giáo chủ đâu. Lý Minh sắc mặt lập tức liền đen lên, trong lúc mơ hồ tại hậu phương liền có bốn chui cự ở giữa như có như không hiển hiện, một màn này cũng làm cho Phúc Mang nhóm nhìn thấy, riêng phần mình đều a lên, lại có người nói lấy trước đó một chút Sa Điêu dân mạng lời nói, tỉ như cái gì đồ lậu thông thiên giáo chủ, cái gì thông thiên giáo chủ ba, già cái gì. Nghe được Lý Minh trên trán gân xanh đều hiện lên ra. Nhưng là bọn này Sa Điêu dân mạng, ách, bọn này Sa Điêu Phúc Mang nhóm lại là càng nói càng cao hứng bừng bừng, đặc biệt là từ tổng một con kia, bởi vì sớm chuyển di ra, trải qua hắc ám cùng tuyệt vọng, cũng tay nhiễm máu tươi, sớm đã không còn cái loại này mới tới quý địa tâm thái, lúc này cùng Dương Liệt bọn hắn lời nói, lại là có cái loại này vạn vật đều có thể khôi hài tâm thái đến, mà lại càng nói bọn hắn càng là vui vẻ, tự hồ ngay cả trong lòng nặng nề đều yếu một chút, Lý Minh dùng sức. Vuốt lên gân xanh trên trán, hắn thấp giọng nói ra, không có tức hay không. Bọn hắn là đời thứ nhất chủ thần Phúc Mang, là rất nhiều đại năng tốt nhất công cụ, ngay cả khôi hài chi chủ đều có quyền hành rơi xuống trên người bọn họ, càng là khôi hài, càng là có thể tiêu trừ bọn hắn tích lũy mặt trái khủng bố, đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt mẹ nó bức a. Đều cho lão tử im ngay. Lý Minh lớn tiếng vừa hô, bốn chui tiên ở giữa lăng không hiển hiện. Tại bốn phương tám hướng lơ lửng tại rất nhiều cơ giáp phía trên, lập tức Sa Điêu Phúc Mang nhóm không dám nói lời nào, Lý Minh liền nói ra, hiện tại Hạo cần ta, ta có dự cảm, hắn đoán chừng cần ta tiếp xuống ký ức. Cho nên tranh thủ thời gian chỉ đường, ngươi tổng sẽ không cần ta cũng tự chứng chính mình không có phản bội a. Đột nhiên, ngay tại Lý Minh rống to thời điểm, toàn bộ chiến trường thế giới bên trong khắp nơi đều có điên cuồng gào thét tiếng vang lên. Tất cả mọi người liền kinh hãi nhìn thấy tại chiến trường kia hạch tâm phương hướng, có lít nha lít nhít đen kịch huyền không mà lên, khắp nơi đều có liên tiếp điên cuồng gào thét, phẫn nộ gào thét, khủng bố rên rỉ các loại, liền có đại lượng bóng đen từ không trung nổi lên hiện, có đại lục vỡ nát mục nát, có ngàn mét vạn mét quái vật xuất hiện. Có cự nhân đứng lên, có huyết sắc lan tràn. Toàn bộ chiến trường thế giới bên trong phản phất phát sinh bạo tẩu đồng dạng, ngay cả đứng ở chỗ này đều cảm thấy rùng mình. Phúc Mang nhóm không hiểu thấu, Tu La Trảm cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có Lý Minh trong đầu cái nào đó phong ấn tiêu tán, hắn toàn thân chấn động liền nói ra, à, Hạo linh hồn thể thăng hoa, là, tại thu hoạch được áo thuật chi hạch trước, linh hồn của hắn trải nghiệm không hiểu thăng hoa một lần, về sau hắn mới có thể tiếp nhận hạ áo thuật chi hạch, phối hợp chân điển, Hạo thiên kính, lúc này mới có thể trở nên mạnh mẽ. Thành tựu siêu phàm, về sau càng là trùng kiến nhân loại thành. Nhanh lên nói cho ta Hạo tại đó, hắn rất nguy hiểm, tại chiến trường này thế giới bên trong, trừ phi thu hoạch được nhân loại nơi này khoa học kỹ thuật toàn lực ẩn tàng, không phải hắn liền như là nhân sâm quả, hoặc là như là Đường Tăng như thế, tất cả vạn tộc, tất cả mặt trái khủng bố tất cả đều muốn thôn phệ hắn. Mau nói cho ta biết. Chương 61, 62, Hạo Chi Công Phòng Chiến, Trung. Quân sắc mặt trong đoạn thời gian này vẫn luôn là thối lấy, Quảng Chi là phương tiện đến mục đích về sau, nàng cũng là băng gương mặt lạnh lùng đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, trừ Cổ Yên Nguyên mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạn, còn lại người đều có chút ngừng thở cảm giác, từng cái đi đường đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ có một chút xíu động tĩnh dẫn bạo quân lửa giận. So sánh dưới, Chu Bân có thể là trừ Cổ lấy bên ngoài, duy nhất còn dám người nói chuyện, hắn vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi hướng người bên cạnh nói, nàng làm sao? Trước đó không phải còn rất tốt sao? Làm sao đột nhiên lập tức cứ như vậy? Nói thật, nàng bộ dạng này quả thực cực giống ta trước lão bà, có đôi khi ta cũng không có làm cái gì à, nàng lại đột nhiên lập tức sinh khí, sau đó phản phất thùng thuốc nổ đồng dạng không nói một lời, ta quản chi đi hống nàng cũng không để ý tới ta, nếu là nói đến nhiều, hỏi được gấp, liền hỏi lại ta biết mình sai tại đó sao? Ta thao à, ta cũng không biết à, sau đó nàng liền càng khí, thậm chí động một chút lại nói với ta không muốn nói chuyện với ta cái gì, để nàng một cái vắng người tỉnh cái gì, nhưng là cãi nhau không phải hẳn là lập tức hóa giải, miễn cho lẫn nhau đều chìm điện ở trong lòng sao. Quả thực, đông đảo thế hệ tiếp theo nhân loại đều là nhìn lẫn nhau, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, từ những ngày này cùng Chu Bân quan hệ tương đối gần, hắn ho khan một tiếng sau mới nói khẽ, ta tốt xấu là siêu phàm, bất luận nhìn thế nào. Ngươi đều vẫn là xử nam a. Chu Bân lập tức che ngực ngâm trên mặt đất, không ngừng dùng ngón tay đâm mặt đất nói, vân vân vân, ta là xử nam, ta không xứng có lão bà, ta cởi không xuống quần lót, ta kiếp sau nên sâu róm mới đúng, không, ta kiếp sau nên vi khuẩn mới đúng, dạng này liền sẽ không ngại mọi người mắt. Người chung quanh lập tức đều kìm nén cười. Quân lúc này liền quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rất là băng lãnh, sau đó quân quay đầu. Trong ánh mắt có nói không nên lời kinh ngạc, chỉ là không ai nhìn thấy, bởi vì liền vừa mới một cái chớp mắt ở giữa, Chu Bân trên người mặt trái khủng bố lại ít một chút điểm, không có ý nghĩa một chút xíu, đồng thời không riêng là chính hắn, tính cả chung quanh thế hệ tiếp theo đám nhân loại trên người mặt trái khủng bố cũng đồng dạng thiếu một tia một sợi, không có ý nghĩa một tia một sợi, nhưng đây là sự thực không thể tưởng tượng nổi, chưa hề phát sinh qua kỳ tích, mặt trái khủng bố lại có thể bị hóa giải. Lúc này, Cổ lại ngồi xổm ở Chu Bân trước mặt, nàng yên nguyên dùng lộ mộc trăng sáng lạng tiếu dung đối Chu Bân, vỗ vỗ Chu Bân bả vai, sau đó lại độ cực sáng lạng cười một tiếng, cái này khiến Chu Bân trong lòng dễ chịu rất nhiều, lập tức liền đứng lên nói, ta hiểu ngươi ý tứ, Cổ, yên tâm, ta sẽ cố gắng đem ta lão bà tìm trở về. Yên tâm đi, ta sẽ không tiêu chìm xuống. Tư thì ở bên cạnh trầm lặng nói, không, ta cảm thấy Cổ có ý tứ là nói. Ngươi đầu tiên phải có một cái lão bà mới được. Uy uy uy, đâm tâm a, lão thiết. Theo Chu Bân thanh âm đàm thoại, trong đoàn đội bầu không khí đều nhẹ nhõm rất nhiều. Quân trên mặt băng lãnh tựa hồ cũng yếu bớt chút, đám người ngay tại đầu này kim loại trong thông đạo dưới lòng đất chậm rãi tiến lên, không biết làm quá bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, đám người tiến vào một cái cực lớn lớn dưới mặt đất trong sân rộng, nơi này quang mang sáng tỏ, quảng trường xung quanh có đại lượng gian phòng. Càng có thật nhiều khí cụ, phi hành máy bay không người lái vũ khí, giữ gìn căn cứ tự động người máy, các loại tạo vật khí cụ các loại,